Mời quý khán thính giả cùng theo dõi truyện ngắn Cháu Xương Người, tác giả Nguyên Vũ. Đau bụng quá, trời ơi, trời phạt tao rồi. Tiếng rên ai oán vang khắp căn nhà lụp xụp. Trên chiếc giường tre ọp ẹp, bà Tám co quắp, mặt nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa. Mỗi cơn đau quặn lên, bà lại lăn lộn rên rỉ. Cha mẹ ơi, cái thân đàn bà vô phúc này chết quách đi cho rồi. Bên cạnh là con gái bà, người gầy trọc, mặt bầm tím một bên, trùng rẩy đưa chén thuốc. Mẹ ra uống thuốc đi, đắng mới đỡ đau được. Mẹ cứ rên như thế này hoài, sao chịu nổi. Bà Tám nghiêng đầu tránh, thều thào. Thuốc này ai rắc? Có phải thầy Thiện bốc không? Còn thầy Thiện thầy Thiết gì nữa mẹ? Mẹ đau như thế này chẳng phải do thuốc của ông bày hả? Nào là tro bếp đất nung, cái gì mà thuốc sinh con trai, toàn là trò bịp bợm. Thầy Thiện trong làng ai cũng biết tiếng. Ông chừng 50 tuổi, người gầy đét như cái que củi, mắt lúc nào cũng lòi ra như rình xem thiên hạ chết tới đâu rồi. Dân làng ghét cay ghét đắng vì thỉnh thoảng ông lại bày ra mấy cái trò tà thuật quỷ quái. Hồi đó mẹ ông Hai trưởng làng tin lời ông, móc tiền mua cái gọi là thuốc cải lão hoàn đồng mà ông khen nức nở. Ai dè mang về uống chưa được một đêm đã trợn mắt chết trên giường, cả làng nháo nhào. Ông Hai tức điên dẫn đầu đám người cầm đuốc gậy kéo tới túm cổ thầy Thiền, đuổi thẳng khỏi làng. Bị xô đẩy mắng nhiếc đến mức ông phải chạy bán sống bán chết, trốn lên cái chòi lá chênh vênh trên núi, gần như tách biệt hẳn với con người. Tưởng từ đó ông hết đường làm ăn, ai dè không hiểu sao mẹ nó lại vớ phải đúng thầy Thiền. Gặp phải một lần chưa đủ, ngày nào bà cũng lết bộ lên cái chòi rách nát ấy, mang về mấy bịch thuốc lạ, nhìn rợn da người. Toàn là lá khô, rễ cây với thứ bột đen chẳng biết xây từ gì. Nghe vậy bà Tám đỏ mặt, dùng dậy hất bát thuốc đổ vỡ. Mày cầm đi, cái đồ bất hiếu. Người ta là thần y, bao nhà nhờ ổng mà có con trai nói giỏi. Còn tao, tao vô phúc mới đẻ ra cái thứ vô dụng như tụi mày. Cô con gái sững sờ, nước mắt trực trào. Vô dụng chỗ nào hả mẹ? Con với chị Dân làm quần quật suốt ngày, có việc gì mà tụi con không gánh? Chỉ vì tụi con không phải là con trai nên mẹ mới coi là vô phúc, có phải không? Bà Tám gào lên, hai tay đập thùm thụp xuống giường. Đúng đó, tao sống tới chừng này mà chưa có thằng con trai thì khác cái gì đồ bỏ đi. Người ta cười vào mặt, bảo tao là vô phúc, tất cả là tại tuổi mày. Bà lại trên rỉ, giọng lạc đi, rồi bỗng tru tréo. Con Dân đâu? Con Dân đâu hả? Con Dân đâu rồi? Tao nằm đây gần chết mà nó chẳng thèm hầu hả? Cái thứ con gái suốt ngày lang thang ngoài đường, trời ơi, sao số tôi khổ dữ vậy nè. Tiếng rên, tiếng la, tiếng mắng hòa vào ánh đèn dầu leo lét, khiến căn nhà càng thêm nặng nề. Ngoài hiên, Vân vừa trở về, giày khoác cái sọt đầy cỏ tươi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tóc bết vào trắng. Nghe tiếng mẹ quát, cô khựng lại một lúc, rồi hít thật sâu, bước vào nhà. Mẹ, con mới đi cắt cỏ thuê về. Giọng Vân nhỏ nhẹ, cô đặt sọt xuống, móc ra trong túi mấy đồng bạc nhàu nát, dè dặt chìa ra. Người ta trả công cho con đưa mẹ mua thuốc uống. Bà Tám liếc xéo, mắt đỏ ngầu. Vài đồng bạc lẻ móc meo của mày mà cũng cho tao hả? Tiền con gái kiếm được thì có ra cái gì? Tao đào thấu ruột gan, mày tưởng mấy xu dơ giấy của mày mua nổi mạng tao sao? Ngoài ngõ, Bác Lan hàng xóm đi ngang nghe tiếng tru tréo thì giật mình đứng khựng. Biết tính bà Tám hay gắt gỏng, nhưng hôm nay nghe giọng the thé, bác cũng lạnh sống lưng. Bác thở dài bước vội qua, lòng chua xót. Khổ thân hai con bé, sống với bà ấy chắc chẳng có ngày yên. Từ ngày chồng chết giữa cơn mưa dầm, bà Tám giống cọc cằn, nay lại càng hóa quái gở. Bao nhiêu cây cực uất hận, bà trút cả lên đầu hai đứa con gái. Hễ trái ý, bà chửi, tay bà quơ, lời nói như sát muối. Ngày còn trẻ, bà đâu dữ dằn đến như vậy, chỉ là trong lòng luôn khát khao có con trai để nói giỏi, để khỏi bị người đời khinh khi. Nhưng trời chẳng chịu lòng, chồng chết sớm, tiếng quá phụ đeo đẳng, lại mang cái miệng độc địa nên chẳng ai dám bén mảng. Muốn có chỗ dựa mà không được, bà càng cay nghiệt. Hai đứa con gái trở thành nơi trút hết đắng cay, là cái cớ để bà oán hận cuộc đời. Đời tao khổ vì tụi mày, nếu tao có thằng con trai thì đã khác rồi. Vân và Mai từ bé đã quen với cơm chan nước mắt, quen với đòn roi. Người ngoài nhìn vào khen con gái bà Tám hiền lành, giỏi giang. Nào biết chúng chỉ là hai đứa trẻ bị dồn nén, chẳng dám cãi một lời. Thấy mẹ vẫn lải nhải chuyện tiền bạc, Vân khẽ thở dài. Hôm qua mưa to, còn có thả lưới ở bờ sông, chắc nay cũng được ít cá. Để con ra xem, có khi con bán được thêm chút tiền, mẹ đừng có lo nữa. Mai nép bên cột nhà, thấy chị dám cãi lại thì hoảng hốt ra hiệu bằng mắt, sợ bà Tám lại nổi giận. Nhưng bà chỉ im lặng một thoáng rồi cười khẩy. Tiền hả? Cá với mú chẳng được dăm ba đồng lẻ, nuôi nổi cái nhà này chắc. Con gái người ta lớn thì đi lấy chồng hoặc là đi làm thuê, còn tụi bay đó ôm nhau sống giặt dẹo, chỉ tổ làm khổ tao. Nói rồi bà quay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm. Đúng là số tao bạc, chồng chết sớm, con cái chẳng đứa nào ra hồn. Ông trời ơi, sao lại gieo cho con cái nghiệp nghiệt ngã như vậy? Mai lặng lẽ cúi xuống nhặt cái bát vỡ dưới đất, mảnh sành cứa vào tay, máu rịn ra đỏ thẫm. Nhưng nó chỉ khẽ rụt lại rồi quẳng cái bát vào góc bếp, lau tay vào vạt áo, chẳng than một tiếng. Mấy đồng bạc vẫn nằm chỏng chơ trên bàn. Vân định cất đi thì bà Tám chợt bật dậy quát lớn. Để yên đó, tiền đó là của tao, đứa nào đụng vô tao cắt gần tay gần chân bây giờ đó. Vân giật mình buông tay, lý nhí. Con chỉ định cất, sợ rơi mất thôi mẹ. Không cần, cứ để đó đi, không chừng tụi bay lại giấu làm của riêng đi chơi bời lêu lỏng. Khi cơn đau lắng xuống, bà thiếp đi. Hai chị em nhìn nhau, trao ánh mắt buồn lặng, khẽ khép cửa bước ra sân. Mai lảo đảo đến bên giếng, ngồi vịt xuống chậu quần áo bẩn, ôm đầu gối. Ánh trăng bạc phủ lên khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe, giọng nó nghẹn nghẹn. Chị có bao giờ thấy mình như con ở đợ trong chính nhà mình không? Vân không trả lời. Câu hỏi ấy Mai đã hỏi không biết bao nhiêu lần. Cô chỉ ngước nhìn vầng trăng lơ lửng trên cao, mắt rưng rưng, rồi nắm chặt tay em, giọng khẽ như gió thoảng. Ừ, thì cũng phải chịu thôi em. Mình không phải là con trai thì chắc số nó vậy. Gió đêm hiu hắt thổi qua sân, lá chuối xào xạc như than thở. Vân ngồi thẫn thờ một lúc rồi đứng dậy, lấy cái nón tre treo trên vách, quay sang em. Em ở nhà dọn dẹp đi, chị ra bờ sông gỡ lưới, người ta hẹn mai lấy sớm, để trễ lại bị chửi. Mai ngẩng lên, mắt còn ẩn ực nước, khẽ gật. Chị đi cẩn thận nghe, em làm xong sẽ qua sau. Vân đội nón rời đi, bóng dáng gầy guộc dần khuất trong màn đêm đặc quánh. Mai ngồi lặng bên giếng, nhìn theo bóng chị mất hút sau rặng tre, lòng dấy lên một cảm giác bất an lạ lùng. Không hiểu sao, tự dưng em thấy lo quá. Chị ơi! tiếng ếch nhái ngoài đồng, tiếng nước sông vỗ ì ọp, tiếng gió hun hút lùa qua vườn chuối, tất cả hòa vào nhau như báo trước điều gì chẳng lành đang rình rập. Một lát sau, chén bát đã rửa sạch, Mai vắt khăn lên thành chậu, định lát nữa ra ruộng tìm chị. Nhưng chưa kịp đứng lên, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô hoáng ầm ĩ. Trời đất ơi, bà con ơi, ra đây mà coi nè. Trời ơi, con dân nhà bà Tám đó. Cái con tưởng hiền lành, ai ngờ dám giở trò xấu xa. Nó dụ dỗ thằng Hai, con trai trưởng làng đó, ngay giữa ruộng luôn ông ba. Trời ơi, giữa đêm hôm khuya khoắt, thiệt là nhục nhã. Gái chưa chồng á mà làm cái chuyện dơ dái, cái thứ không cha, mẹ thì điên, con thì cũng chẳng ra gì. Nhục mặt cả làng chưa, nhục tới ông bà tổ tiên luôn rồi. Những tiếng rủa, tiếng cười khẩy, tiếng bàn tán dồn dập vọng vào tận trong nhà. Mai chết lặng, cái khăn ướt trượt khỏi tay, rơi bẹp xuống nền, bọt xà phòng văng tung tóe. Toàn thân nó run bần bật, mắt mở to kinh hoàng, miệng lắp bắp. Không, không thể nào, chị Dân không phải là người như vậy. Chỉ trong một đêm, người chị hiền lành của nó, người gánh gồng cả gia đình, đã bị cả làng chôn vùi dưới những lời cay nghiệt. Nhưng thứ khiến Mai lạnh sống lưng nhất không phải là những tiếng chửi rủa, mà là cái gọi là lệ làng. Nó biết rõ làng này vốn khắt khe với đàn bà con gái, nhất là chuyện không giữ được nết na. Nếu bị phát hiện làm điều xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật, kết cục chắc chắn chẳng lành. Chị Hai ơi! Mai hét toáng lên rồi chạy thẳng ra bờ ruộng. Trước mắt nó là cảnh tượng mà cả đời này cũng chẳng quên. Một đám đông người làng vây kín chen lấn, hò hét, kẻ cười hô hố, kẻ biểu môi khinh miệt. Vân bị hai gã đàn ông to khỏe lôi sần sệt ra khỏi bụi cỏ lau. Áo chị nhầu nhĩ, cốt trước bung gần hết, mái tóc dài đen nhánh rối bời, dính đầy rơm rạ và bùn đất. Gương mặt lem luốc, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vàng giụa. Chị nghẹn ngào kêu khóc. Không, không phải như vậy. Tôi không có làm gì hết. Buông tôi ra, tôi xin các người đó, làm ơn buông tôi ra. Nhưng giữa dòng người đông đặc ấy, chẳng ai chịu nghe. Đám đàn bà thì trề môi biểu mép. Ngó coi, ai dè con nhỏ tưởng nết nà, quá ra cũng hư hỏng thôi mà. Ăn mặc vậy là để câu dẫn đàn ông chứ cỏn vậy. Đám đàn ông đứng vòng ngoài, mắt hầu hấu, cười hô hố. Có kẻ còn cố chen lên gần để nhìn cho rõ, miệng buông lời tục tiểu. Trời đất ơi, coi cái áo kìa, bung cả cúc rồi. Thảo nào con nhỏ này cứ liếc mắt đưa tình với trai làng suốt à. Cái giống đàn bà lắng lơ, chả giữ được cái nết. Họ hít cùi chỏ nhau, cười khoái trá. Trong ánh mắt chẳng còn coi Vân là một con người nữa, chỉ như một trò tiêu khiển để sỉ nhục. Vân run rẩy, nước mắt lăn dài trên đôi má lấm lem. Tôi nói thật mà, tôi không có làm chuyện xấu. Chính thằng Huy, chính nó cưỡng hiếp tôi. Tôi không có dụ dỗ gì hết á. Huy, mày nói đi, mày dám thề trước làng không? Cả đám người đồng loạt quay sang nhìn thằng Huy, con trai trưởng làng. Hắn béo núc ních, mặt tròn to, lỗ chỗ mụn như cái bánh đà. Ánh mắt lóe lên vẻ chột dạ, bàn tay mập ú gãi sau gáy. Chợt từ trong đám đông, một người đàn bà hùng hổ chen ra. Mặt bà đỏ ghê, hai mắt long sòng sọc. Chưa kịp ai ngăn, bà đã vung tay tát một cái trời giáng vào mặt Vân. Vân lảo đảo ngã dúi xuống đất, bàn tay ôm lấy má đã in hằn năm ngón tay. Hai gã đàn ông lại xốc nách lôi cô đứng dậy, như cố tình bày ra cho cả làng thấy bộ dạng nhục nhã đó. Người đàn bà kia gào lên. Cái con điếm này, mày còn dám vu oan cho con trai tao hả? Mày tưởng tao để yên cho mày bôi nhỏ chắc? Cái ngữ đàn bà mất nết, chuyên rình rập gã gẫm con trai người ta. Mai nhận ra ngay bà Bình, mẹ thằng Huy. Bà ta chỉ tay vào Vân, tiếp tục phun ra từng tràng. Con trai tao á Tuy nó hơi dại, nhưng nó là con trưởng, sau này còn thay cha gánh vác chuyện làng. Ai mà thèm để ý cái thứ nghèo như mày hả? Chính mày quyến rũ nó, dỗ nó ra ruộng, rồi giả vờ kêu cứu hả? Bà con coi á, có phải không? Mới mấy bữa trước á, tôi còn thấy nó đi qua nhà tôi, mắt liếc ngang liếc dọc. Con gái mà lẳng lờ như vậy, sớm muộn cũng mang nhục à. Thấy chị khóc nức nở, Mai không chịu nổi nữa. Nó bước lên rùng rùng vẫn cất tiếng. Nè, bà đừng có đặt điều về chị tôi nha. Chị tôi mà thèm để ý đến cái thằng ngu béo ị đó hả? Quy, mày dám thề, chị tao dụ dỗ mày không? Cả đám lại quay sang nhìn thằng Quy. Ban đầu hắn còn ấp úng, nhưng thấy mẹ đứng sau lưng trừng mắt, hắn lập tức vỗ ngực. Đừng có vô quan cho tao. Tao mà cưỡng ép chị mày hả? Chính chị mày ăn mặc hở hang, cố tình câu dẫn tao thì có. Cả làng này ai mà chẳng thấy. Tao thề, tao mà nói dối nửa câu thì trời trâu đất diệt á. Lời vừa dứt, đám đông lập tức rộ lên. Trời ơi, con gái không biết chữ mình, đêm hôm ra động làm gì? Đúng là hư thân mất nết mà. Thôi, theo lệ làng mà cứ xử đi, bỏ đói nó cho đến chết để làm gương. Ông hai trưởng làng, cha thằng Quy, không biết đến từ lúc nào, chậm rãi lên tiếng. Phải đó, theo lệ làng, đứa con gái làm chuyện xấu hổ thì phải bị bỏ đói cho đến chết để răn đe. Đúng lúc đám trai làng định lôi Vân đi, bà Tám từ trong đám đông chen ra. Bà tát thẳng vào mặt Mai một cái. Trời ơi, nhục ơi là nhục. Con gái không biết giữ nết, để người ta bắt gặp giữa đồng giữa ruộng. Rước cái nhục này về cho tao hả? Hả Vân? Bà quay sang đám người đấm ngực thùm thục. Các người cứ theo lệ làng mà xử đi, còn Vân phải chịu phạt, nhốt nó vô kho làng cho đến khi chết đi cho khuây. Cả đám im phăng phắc một lúc rồi rộ lên đồng tình. Ông hai trưởng làng gật đầu. Ừ, lệ làng đó có, nhà bà Tám xin xử theo lệ thì làng ta cũng phải làm theo. Mai nghe vậy như bị sét đánh, nó lao lên quỳ sụp giữa sân, ôm chặt chân mẹ khóc nghẹn. Mẹ ơi, đừng mà mẹ, mẹ đừng làm vậy với chị. Chị không có làm gì hết, con xin mẹ đó, xin mọi người tha cho chị đi. Vân dậy dụa trong tay đám trai làng, nước mắt lã chả. Mai ơi, cứu chị với, Mai. Nhưng cô lập tức bị mấy gã kia kéo đi sần sệt. Mai bị người làng giữ lại, chỉ biết thét lên trong tuyệt vọng. Nhà kho của làng thật chất chỉ là một căn phòng nhỏ, trước kia để dụng cụ cày cấy và hạt giống, nay đã bỏ trống. Nó nằm ngay sau nhà trưởng làng, cửa khóa bằng ổ khóa to, chắc đến mức không thể vào nếu không có chìa khóa. Vân ngồi co ro trong góc, hai tay ôm gối, lưng tựa vào cánh cửa lạnh ngắt. Cả người cô gầy trọc, da bủng bèo, mái tóc rối bết vì mồ hôi và nước mưa dội từ mái xuống. Từ tối hôm kia đến giờ, cô chưa được ăn miếng cơm nào, cổ họng khô rát đến mức nói cũng không ra hơi. Bụng đói đến nỗi chẳng còn biết đói là gì nữa, chỉ còn cảm giác trống rỗng mơ hồ, cùng cơn đau âm ỉ nơi hạ thân, vết thương chưa kịp lành sau lần bị giằng xé, sỉ nhục. Cô không biết mình còn sống được bao lâu. Bất chợt có tiếng cạch khẽ vang lên, như vật gì rơi xuống đất. Vân giật mình ngẩng lên, đôi mắt khô khốc vì nhiều đêm thiếu ngủ. Một viên đá nhỏ lăn đến chân cô, dừng lại như có ai đó cố ý ném vào để gây chú ý. Tim cô đập thình thịch, cô ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy ánh đèn dầu leo lét hắt lên mảng tường mốc loang lổ, mái ngói nhỏ từng giọt nước lạnh ngắt. Đúng lúc ấy, từ ô cửa nhỏ chỉ rộng chừng một gang tay, cao hơn đầu người khoảng 2,5 mét, có một bàn tay thò vào, run rẩy vẫy nhẹ qua lại. Những ngón tay gầy gò dính bẩn đất, khua trong không khí, như cố tìm chút hy vọng mong manh. Rồi giọng ai đó khàn khàn vang lên, run rẩy nhưng tha thiết. Chị Vân. Vân khựng người, cổ họng nghẹn ứ, mắt cô mở to, nước mắt lập tức ứa ra. Mai, là em đó hả? Qua khe cửa, Vân thấy khuôn mặt quen thuộc ám sát vào song sắt. Đôi mắt Mai đỏ hoe, hơi thở gấp gáp như vừa chạy vội đến đây. Mái tóc nó ướt sũng, dài sợi dính bết trên trán, gương mặt non nớt phảng phất nét sợ hãi. Chị ơi, em đem cho chị nè. Mai luồn tay qua cửa sổ, thả xuống hai cái bánh bao nhân thịt còn ấm, được gói cẩn thận trong mảnh vải còn thêu hoa vụn về. Bánh rơi xuống nền đất lẫn bụi, hơi nóng phả ra mờ mịt, quyện với hơi ẩm trong nhà thành mùi thơm nhẹ nhẹ, khiến lòng người như muốn tan ra. Mai à, em liều quá, nếu như người ta thấy thì khổ thân em đó. Không sao đâu, em canh lúc họ ra ruộng hết rồi. Chị ăn lẹ đi, kẹo bánh nguội, đừng có khóc nữa, em sẽ tìm cách cứu chị ra. Gió từ khe cửa lùa vào, làm rung tấm vải che, khiến ngọn đèn dầu lay lắc hắt bóng hai chị em chập chờn trên vách. Cảnh tượng ấy mong manh đến lạ, như thể chỉ cần một tiếng động mạnh thôi là mọi thứ sẽ vỡ tan. Giờ em phải đi đây, chị ăn lẹ đi, kẻo bị người ta thấy. Mai rụt tay lại, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong màn đêm mờ đặc, chỉ còn Vân ngồi im, ôm chặt hai chiếc bánh bao ấm nóng, như giữ chút tình thương cuối cùng giữa cuộc đời đã đẩy cô xuống tận cùng khổ sở. Một giọt nước từ mái dột rơi xuống, hòa với nước mắt cô, lăn dài trên gò má sạm đen. Vân đưa bánh lên miệng ăn vội, chỉ kịp nhai kỹ, cổ họng khô khốc nuốt xuống trong tiếng bụng sôi ùng ục. Chợt có tiếng tra chìa khóa vào ổ, rồi âm thanh len keng của xích sắt bị gỡ ra. Vân chết điếng, hai tay rung lên, vội nhét nốt miếng bánh vào miệng, nuốt cái ực như sợ bị phát hiện. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra vì sặc, nhưng cô vẫn cố nín thở, lùi về góc phòng. Cánh cửa kêu kẹo kẹt mở ra, một luồng gió lạnh lùa vào, kéo theo mùi hôi nồng của mồ hôi và rượu. Thân hình béo nút cầm đèn pin từ từ bước vào, ánh sáng lìa khắp căn phòng rồi dừng lại ngay trên mặt Vân. Ôi cha, em Vân của anh đây à. Giọng hắn lè nhè, nửa cười nửa thở hồng hộc. Mới có một buổi chiều không thấy em mà lòng anh rộn rộn quá. Hắn vừa đi vừa cởi áo, để lộ lớp thịt trắng bệch rung lên theo từng cử động. Cái bụng phệ tràn khỏi cặp quần, dính đầy mồ hôi và mùi rượu chua loét. Vẫn thấy kinh tởm đến mức dạ dày quặn lại, tưởng như mớ bánh bao vừa ăn sẽ trào ngược ra. Quỳ không chờ được nữa, nhào tới túm chân cô, thô bạo cởi cái quần mỏng. Vân hét lên, nhờ vừa ăn nên cô có sức, đập mạnh vào bụng, vào ngực, vào mặt hắn. Nhưng thằng Quỳ như không biết đau, cứ lao vào như con thú điên xé mồi. Vân chống cự không nổi, còn bị hắn tát mấy cái bạt tai, hạ thân thậm chí chảy máu đầm đìa. Từ khi Vân bị nhốt trong nhà kho, hôm nào thằng Quỳ cũng lẻn vào xâm hại cô. Rồi mỗi lần như vậy lại mang đến chút cơm thiêu canh cặn, gọi là bố thí. Cô thừa biết hắn chỉ xem cô như chỗ phát tiết dục vọng. Ông Hai và bà Bình cũng biết chuyện, nhưng đều nhắm mắt cho qua. Đến khi xong việc đã gần một tiếng, Vân nằm vật dưới đất, hai mắt vô hồn nhìn lên trần, miệng lẩm bẩm mấy tiếng không rõ. Thằng Quy đứng dậy, vừa xách cái quần vừa cười khùng khục. Hắn dừng dài, cái bụng phệ lại tràn khỏi cặp quần, rồi thong thả nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Chú, con điếm rành đây, con biết cắn đó, biết đá đó. Hắn vừa nói vừa lấy tay chùi cái vết máu trên cổ. Vân không trả lời, chỉ thở hắt ra một hơi dài. Môi cô tím tái, khóe miệng rớm máu. Cô tưởng hắn sắp bỏ đi, nhưng rồi hắn dừng lại ngay cửa, ngoảnh đầu nhìn, giọng kéo dài đầy trêu ngươi. Hôm nay con em mày lẻn vào, đưa đồ ăn cho mày chứ gì. Câu nói ấy như tiếng sét đánh. Vân bật dậy, đôi mắt mở to kinh hãi. Cái gì? Mày gặp em gái tao hả? Mày đã làm gì đó rồi? Làm cái gì á? Tao mới nhìn thôi, chưa làm gì cả. Nhưng mà con bé xinh thiệt, trắng trẻo, vừa ý tao lắm á. Hắn dừng lại, cúi người xuống gần Vân, hơi thở tanh hôi phả thẳng vào mặt cô. Chắc tao phải tính dần rồi đó. Khi nào chán mày thì tao đổi món, chơi em mày xem sao. Vân chết điếng. Trong đầu cô như có ai đó nện mạnh một nhát, tai ù lên, máu trong người sôi sục, ánh mắt cô đỏ rực, môi mím chặt. Rồi đột ngột cô bật dậy như một con thú bị dồn vào đường cùng, lao thẳng đến hắn. Mẹ mày thằng chó, tao cấm mày đụng vào em tao, mày nghe rõ không? Tiếng gào của cô vang lên xé họng, mang theo cả nỗi uất nghẹn lẫn căm hờn tột cùng. Vân nhảy lên lưng hắn, hai tay quờ quạng, móng tay bấu chặt vào mặt hắn. Cô đâm thẳng móng vào mắt hắn, nhưng thằng Quy né được, chỉ sượt qua thái dương. Một vệt máu dài rớm ra, trượt xuống má. Hắn gào lên, lùi lại mấy bước rồi quay ngoắt, tát cô một cái như trời giáng. Con đấy, mày dám làm tao chảy máu hả? Vân ngã dúi xuống đất, máu mũi tuôn ra, nhưng cô vẫn nhìn hắn trừng trừng, giọng khàn đặc. Đồ cầm thú, nếu như tao chết, tao sẽ kéo mày theo, tao sẽ xé xác mày dưới địa ngục. Rồi cô lại nhảy lên, bấu chặt lấy cổ hắn, dùng sức cắn mạnh tay hắn kéo ra. Thằng Quy thét lên như con lợn bị chọc tiết, đấm thật mạnh vào lưng Vân. Con đĩ, bùa tao ra, à, tay tao đau quá. Vân cắn đứt tay hắn, miệng đầy máu. Thằng Quy thừa cơ túm cổ áo cô, đập mạnh đầu cô xuống đất liên tục. Vừa đập nó vừa gầm lên. Con chó, mày chết đi, dám phản kháng tao hả? Ban đầu cơ thể Vân còn giãy giụa, rồi dần co giật, cuối cùng là bất động. Đến khi thằng Quy bình tĩnh, Vân đã chết, máu loang dưới sàn, một bên đầu mấp hẳn xuống. Chết rồi, hắn làm chết người rồi. Thằng Quy lao ra mở cửa nhà kho, chạy thục mạng ra ngoài hét toáng. Vợ chồng ông hai trưởng làng nghe tiếng con trai cưng liền hớt hải chạy đến. Vừa thấy xác Vân đang dần lạnh đi, cả hai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thằng Quy ôm chặt lấy mẹ, khóc nức nở. Mẹ ơi, con đến chết người rồi, bây giờ phải làm sao đây? Bà Bình vuốt tóc con, trấn an. Không sao đâu, con trai ngoan, để cha mẹ giải quyết cho. Sáng hôm sau trời mới tờ mờ sương, sương dày đến mức nhìn xa chỉ thấy trắng xóa như khói. Cả làng chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gà gáy lanh lảnh vọng từ đầu xóm, lẫn vài tiếng chó sủa ngoài bìa ruộng. Trong gian bếp chật, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng bà Tám lên vách đất. Bà ngồi xếp bằng trước cái bàn thấp, cẩn thận đổ thứ bột đen sì từ chiếc lọ sành ra, khuấy vào ấm nước chè đang bốc khói. Thứ bột ấy tan ra, tỏa mùi hăng hắc ngai ngái, lẫn cái khai nồng như nước tiểu. Vậy mà bà chẳng nhăn mặt, chỉ cúi đầu thổi phù phù, rồi nâng chén lên, húp từng ngụm nhỏ. Bỗng ngoài cổng vang lên tiếng bước chân, cùng tiếng quan gánh va vào nhau len keng. Một giọng đàn ông ồm ồm cất lên. Bà Tám có nhà không? Ông hai bảo tôi mang đến cho bà đây. Bà Tám giật mình đặt vội chén trà xuống, tay còn dính bột đen. Nghe tới tên ông hai, bà liền đon đã chạy ra mở cửa. Trước cổng là một gã đàn ông lực lưỡng, da ngâm, mặt mày thô kệch, hai vai oằn xuống vì gánh một vật dài quấn kín trong chiếu cói. Hai đầu chiếu sũng nước, rỉ ra thứ đỏ sẫm nhỏ tông tỏng xuống đất. Mùi tanh hôi lan ra, quện với sương sớm càng thêm nồng. Trời gớm, mới sáng ra gánh cái gì ghê vậy? Gã kia thở phì một cái, đặt đôi quan gánh xuống giữa sân, rồi phủi tay như muốn trút hết bụi bặm hay thứ xui xẻo vừa mang đến. Ông Hai dặn tôi đem trả con gái bà về cho bà, khỏi phải đi xa. Đêm qua nó đập đầu vô tường tự tử đó. Thật là suối quẩy. Chú nói gì? Còn Vân nó chết rồi sao? Không đáp, gã chỉ hất cằm rồi cúi xuống mở lớp chiếu. Dưới lớp chiếu, khuôn mặt Vân hiện ra trắng bệch như sáp, môi tím ngắt, tóc bết lại vì máu. Một bên đầu cô lõm sâu, nứt toát, rõ ràng bị đánh bởi lực rất mạnh. Bà Tám bịt miệng lùi lại, nhưng trong mắt không có chút thương xót, chỉ toàn ghét bỏ, xen lẫn ghê tởm. Người đàn ông kia nói thêm. Bà nhìn xem, tôi đâu có nói xạo đâu. Thôi, mọi chuyện nó đáng vậy rồi. Ông Hai dặn tôi là làm vậy, phần còn lại tự bà lo. Mà nếu rảnh thì chôn sớm đi, kẻo nắng lên xác nó trườn ra hồi lắm. Chắc cũng chẳng cần đám đúng gì đâu. Con gái làm xấu mặt vậy á, làm đám mà chỉ tốn phí tiền. Dứt câu, gã quay lưng bỏ đi. Trong sân chỉ còn lại bà Tám và xác con gái, cùng mùi máu tanh quyện vào đất ẩm. Một vệt máu nhạt từ mép chiếu rỉ ra, loang theo rãnh đất ngoằn ngoèo như dung bò. Gió thổi qua, mang theo mùi hôi thối, làm mái tóc bạc của bà Tám khẽ lay động. Một con ruồi bay đến đậu lên chỗ máu tươi, rồi thêm một con nữa. Cả đàn lượn quanh xác Vân như gặp mồi béo bở. Nhưng bà Tám vẫn đứng trơ ra, chẳng buồn xua đuổi. Mắt bà nhìn trân trân thân thể lạnh cứng ấy, như nhìn món đồ đã mất giá từ lâu. Trong lòng bà chỉ có sự chán ghét đến cùng cực, lẫn một nỗi mệt mỏi khó tả. Thôi thì chết rồi, chôn quách cho xong, coi như hết nợ. Nhưng khổ nổi chôn kiểu gì đây? Thuê người thì xót tiền, còn sai con mai đào hố thì biết đến bao giờ mới xong. Nghĩ tới đó, bà Tám bực bội đá mạnh cục đất dưới chân, miệng lẩm bẩm chửi thề. Cái của nợ này chết cũng không yên cho người ta nữa. Đúng lúc bà đang rối như tơ giò, từ đầu ngõ vang lên tiếng gậy gõ lộp cộp. Một bóng người già lụ khụ, khoác áo nâu sòng, chậm chạp tiến vào. Lưng ông ta hơi còng, đôi mắt nhỏ tì hí như mắt cáo. Mỗi lần cười, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, lộ cái hàm răng vàng khè. Nhưng nụ cười ấy chẳng hiểu sao khiến ai cũng nhìn lạnh gáy. Bà Tám vừa thấy đã reo lên, giọng hồ hởi. Ôi chao, là thầy Thiền đến đó hả? Quý quá, lâu lắm rồi thầy mới ghé qua nhà tôi. Ông Thiền bật cười, chòm râu cầm run run. Chả là tôi nghe người ta nói con gái bà vừa mất. Tội nghiệp quá, nên tiện đường ghé qua chia buồn với bà. Ở đời con cái bạc bẽo, cha mẹ khổ, chuyện thường thôi. Bà đừng có quá đau lòng. Giọng ông ta nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút thương xót nào. Bà Tám nghe xong liền biểu môi, chống nạnh, giọng đầy cay nghiệt. Trời ơi, đau cái gì mà đau. Nó làm tôi mất hết mặt mũi. Con gái nhà lành mà dám bỏ hết liêm sĩ, lăng loàn, quyến rũ trai làng, rồi bị bỏ đói cho tới chết. Thế là đáng đời nó, coi như quả báo. Ông Thiền hơi nhướng mày, ánh mắt lặng lẽ lia về phía cái xác. Trên gương mặt nhăn nhúm ấy hiện ra một nụ cười lờ mờ, chẳng rõ là thương hại hay là thích thú. Ông ta vuốt cằm, ra vẻ suy tư một lúc rồi hỏi. Bà này, tôi hỏi thật nha, bà có muốn sinh con trai không? Bà Tám khựng lại, đôi mắt đục ngầu bỗng sáng lên, rung rung hỏi. Thầy nói gì cơ? Con trai hả? Tất nhiên là muốn rồi, tôi cầu trời bao năm nay mà vẫn chưa được á. Ông Thiền khẽ gật, chống gậy nhịp nhịp xuống đất. Muốn thì được, nhưng phải có điều kiện. Điều kiện gì thầy cứ nói đi, miễn tôi có được con trai là được. Bao nhiêu tiền tôi cũng lo. Ông Thiền nheo mắt cười, giọng trầm xuống đầy vẻ bí hiểm. Tiền nông không cần, cái tôi cần là đầu của con gái bà. Thầy nói thế là sao? Thầy định lấy đầu nó hả? Ông Thiền gật nhẹ như không, đôi mắt lóe lên tia gian xảo. Phải, đầu của cô ta chứa oán khí nặng lắm, hợp với loại ngải mà tôi luyện. Nhưng bà đừng có sợ, tôi chỉ cần một ít tóc và xương sọ thôi. Đổi lại, tôi đảm bảo bà sẽ sinh được quý tử, con trai khỏe mạnh thông minh, cả đời hưởng phúc. Bà Tám đứng im, hai bàn tay nắm chặt vạt áo. Biết là bà cũng chẳng ưa con Vân, nhưng đến chết cũng không cho nó được lành lặn, lỡ hàng xóm biết thì không hay. Thấy bà còn do dự, ông Thiện liền thở dài, làm bộ quay đi. Nếu bà không muốn thì thôi, tôi chỉ tiện nói vậy thôi, người khác nghe được thì tôi cũng chẳng giữ. Nghe thế, bà Tám hoảng hốt, vội giương tay giữ lại, giọng cuống quýt. Ấy, thầy chào đã, thầy đừng có đi, tôi đồng ý. Ông Thiền cười mỉm, nụ cười nham hiểm kéo dài tới tận mang tai. Tốt, bà đúng là người biết nắm cơ hội đó. Vậy chuẩn bị cho tôi cái đao đi, cái thau nước sạch với ít gạo tẻ, việc còn lại cứ để tôi lo. Gió lại nổi lên, cái chiếu cói từ từ được mở ra, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Trong mắt bà Tám không còn sợ hãi, chỉ còn ánh nhìn háo hức như con thú đói thấy mồi. Còn Mai như mọi hôm lại phải ra đồng làm thuê từ sáng sớm. Chiều muộn khi mặt trời khuất sau rặng tre cuối làng, Mai mới được nghỉ tay. Chủ ruộng thương tình thấy con bé chăm chỉ mà tội nghiệp, nên dúi thêm mấy đồng lẻ, lại gói cho hai cái bánh bao nóng hổi mới hấp ở chợ huyện. Trời nhá nhem, gió thổi hung hút qua lũy tre đầu ngõ. Mai vừa bước vào sân thì thấy nhà cửa im lìm, cửa buồn hé mở, chẳng có tiếng động gì. Kỳ lạ thật, giờ này mẹ vẫn ở nhà chứ? Thấy yên ắng quá, nó cũng mặc kệ, vội chạy vào bếp. Nó đặt bịch bánh bao lên bàn, khẽ mở ra, hơi nóng bốc lên kỳ ngút. Vừa nhóm bếp vừa mỉm cười, nó thầm tính phải chờ đến canh mấy mới dám mang phần cho chị mà không bị mẹ phát hiện. Đang lúi húi, chợt tiếng dép lê loẹt xoẹt ngoài sân vang lên. Cửa líp kẹo kẹt mở, gió thốc vào làm tàn lửa trong bếp khẽ bay. Mai giật mình quay ra, thấy bà Tám bước vào, trên tay còn cầm một bình gốm nâu nhỏ, bịch kín bằng mảnh vải đỏ. Còn Mai nhìn chằm chằm cái bình ấy, lòng dấy lên cảm giác bất an. Mẹ đi đâu về muộn vậy? Cái bình đó là gì vậy mẹ? Bà Tám không trả lời ngay, bà đặt cái bình xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế, hơi thở nặng nề. Mày xuống bếp nấu cho mẹ nồi cháo trắng đi Mai, nhớ cho thêm thứ này vào. Mẹ, đây là cái gì vậy? Sao nhìn giống cái bình tro cốt quá. Đúng rồi đó, làm lẹ đi, không lại lỡ mất giờ thiên của tao bây giờ đó. Sắc mặt con Mai xanh mét, tay rung đến mức suýt làm rớt cái bình tro. Nó lắp bắp hỏi. Mẹ, tro cốt này mẹ lấy ở đâu ra? Có phải... Nó muốn hỏi tro cốt đó có phải của chị Vân không, nhưng lời vừa lên đến cổ đã nghẹn lại. Bà Tám gật đầu phủi tay. Của con Vân đó. Mà mày làm lè nhẹ gì vậy? Tao đã dặn làm thì cứ làm đi, hỏi nhiều quá. Mày nghe như sét đánh ngang tai, cả người loạn choạng, tai ù đi, không thể tin nổi thứ mình vừa nghe. Nó gào lên. Mẹ nói xạo, chị Vân còn sống, chị Vân còn sống. Rõ ràng tối qua chị ấy còn sống mà. Nước mắt nó rơi lã chả xuống bình gốm. Bà Tám thấy ngứa mắt, tiến tới dặn lại, khó chịu nói. Khóc với chả lóc, chết thì thôi, có cái gì đâu mà xót với tiếc. Con chị mày chết rồi, đập đầu tự tử đó. Mẹ nói xạo, chị Vân đâu có ghen tự tử, chắc chắn cái nhà đó đã hại chết chị. Phủi phủi cái mồm của mày, đừng có nói linh tinh về cái nhà của ông hai. Thôi, đưa hũ trò đây, trông mày khóc ngứa hết cả mắt. Bà lầm bầm chửi, quay người đi vào trong bếp. Còn Mai mới định thần, vội chạy níu áo bà lại. Khoan đã, mẹ tính làm gì với tro cốt chị Vân? Bà Tám chẳng kiêng dè, trả lời ngay. Nấu cháo chứ cái gì nữa, nãy tao nói với mày còn gì. Mai nghệch mặt, chẳng biết lấy đâu ra can đảm. Nó rít lên. Mẹ điên hả? Ai bày cho mẹ cái vụ này vậy? Cái con này mất dạy, ăn nói hỗn hào với mẹ mày hả? Nhưng con Mai chẳng quan tâm. Nó hét lên. Phải rồi, là tại cái lão già thiền có đúng không? Lão ta lại nói linh tinh cái gì với mẹ có đúng không? Bà Tám nghe tới tên ông Thiền thì mặt sầm xuống, mắt trợn ngược như bị chạm đúng nọc. Bà tát nó một cái. Mày láo hả? Con nít mà dám ăn nói hỗn hào với người lớn. Lão Thiền cam đoan, lần này tao sẽ có con trai, mày nghe chưa? Là con trai. Cả đời này tao đợi một đứa con trai. Mày sắp có em để bế rồi đấy. Còn đứng đó mà cãi. Còn Mai ôm má, vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó lùi lại một bước, nhưng giọng càng lúc càng run. Chứ không phải sao? Cái gì mà ăn tro cốt là mang thai con trai? Mẹ bình thường đâu có làm mấy cái chuyện thất đức này. Con người xúi mẹ, mà cái làng này thì được mấy người chứ? Chắc chắn là lão Thiền chứ ai nữa. Mẹ bị lão ta bỏ bùa hay sao mà tin vào mấy cái vô căn cứ này vậy? Bà Tám nghe mãi cũng chói tai, mặc kệ con Mai gào khóc, quay người đi thẳng vào trong nhà. Phía sau vẫn còn tiếng lầm bầm của bà Tám. Đi đi, đi luôn đi, đi cho khuất con mắt tao. Con nào mà không nghe lời mẹ thì tao coi như là không có con. Đêm ấy, bà Tám nhóm bếp nấu một nồi cháo thật to. Khi cháo nhừ, bà mở hũ tro, múc từng muỗng tro xám trộn vào. Nồi cháo trắng nhanh chóng chuyển sang màu xám đen, lẫn vài thứ lợn cợn mà ông Thiền gọi là thuốc dẫn để việc mang thai dễ dàng hơn. Khi múc bát cháo đầu tiên, hơi cháo nóng bốc nghi ngút. Bát cháo đặc nồng, đáy vẫn còn hạt tro chưa tan. Bà Tám ăn ngấu nghiến như chết đói. Cháo mặn mặn, ngai ngái, tanh tanh, khiến cổ họng co thắt. Bà sặc nhẹ, nước mắt trào ra vì nóng và khó nuốt, nhưng vẫn cắn răng nuốt hết. Mỗi muỗng đưa lên miệng, bà lại lẩm nhẩm như niệm chú, ánh mắt sáng rực như kẻ mất trí. Phải có con trai. Tao phải có con trai. Lần này nhất định phải có. Cứ thế, 4 đêm liền, bà đều ăn một bát cháo trộn tro, đong đếm từng muỗng, như sợ sai điều lượng mà đứa trẻ không đến. Đến lần mở hũ cuối, hũ tro vốn đầy ắp, chỉ còn lớp bụi mỏng dưới đáy, chẳng đủ bám đầu đũa. Suốt 4 ngày ấy, con Mai quả nhiên không về nhà. Hàng xóm gặp nó ngoài chợ huyện hay xóm dưới, chỉ thấy nó cúi gằm mặt, mắt sưng húp như vừa khóc. Đi đâu cũng ôm khư khư cái túi vải cũ. Ai hỏi ở đâu, nó chỉ lắc đầu rồi vội vàng bỏ đi. Còn bà Tám, bà chẳng buồn để tâm. Mệt quá, nó bỏ đi thì càng khỏe, đỡ tốn cơm. Tay bà vẫn xoa xoa cái bụng còn phẳng lì, tưởng tượng ra đứa con trai mà bà sắp được ban. Đúng 1 tuần sau, thân thể bà bắt đầu đổi khác, đến mức chính bà cũng giật mình. Sáng hôm đó, trời còn âm u, sương chưa tan. Bà Tám vừa cúi xuống giặt áo ngoài sân giếng thì bụng bỗng quặn lên, đau như có thứ gì đạp từ bên trong. Mặt bà tái mét, mắt tối sầm, chân không còn chút lực. Bà quỵ xuống nền đất lạnh, tay ôm bụng, miệng nôn ọe. Nhưng thứ nôn ra lại đặc quánh, màu vàng sậm lẫn đỏ, mùi tanh nồng đến mức bà thấy lợm giọng, cơn buồn nôn càng dâng lên. Bà run lập cập, mồ hôi lạnh túa dọc xương sống, tay chân mềm oặt. Một lúc lâu mới gượng đứng dậy được, hai tay bấu chặt đầu gối như sợ ngã. Lau qua mép, bà lê từng bước về phía nhà ông Thiền. Mỗi bước đi bụng lại quặn lên từng đợt, như có thứ gì đập mạnh từ bên trong. Bà vừa sợ vừa quảng, lại hy vọng người duy nhất hiểu chuyện này là ông Thiền có thể giải cho mình. Đến nơi, bà gắng gượng gõ cửa, phải chờ một lúc lâu cửa mới mở. Hình như ông đang bận việc gì đó. Cửa vừa hé, một mùi tanh ngai ngái lẫn thối phả ra, nồng đến mức bà Tám phải nín thở. Mùi hôi rất lạ, vừa như thịt ngâm nước lâu ngày, vừa như thứ gì bị chôn mà chưa kịp phân hủy hết. Nhưng ông Thiền bước ra với gương mặt hớn hở, nụ cười toe toét hơn thường ngày, ánh mắt long lanh kỳ dị. Trời ơi, bà Tám đấy hả? Vào nhà đi, tôi chờ bà mãi. Căn nhà tối om, chỉ có một cây đèn dầu leo lét nơi góc nhà. Ông Thiền bảo tối như vậy âm mới thịnh, hợp để nuôi bùa ngải. Bà vừa bước vào đã trợn tròn mắt. Khắp gian nhà đầy chất những chùm gốm lớn, loại phải ba người mới khiêng nổi. Chúng xếp sát nhau, có cái bịch vải đỏ, có cái dán bùa, có cái để hở nắp rỉ ra thứ nước sẫm màu, bốc mùi ngai ngái. Sàn nhà giữa những chùm ấy ẩm ướt như vừa thấm ra thứ gì đó. Nổi bật giữa đám chùm thô kệch là một bình thủy tinh lớn trong veo như được lau chùi hàng ngày. Bên trong là một cái đầu lâu ngâm trong lớp dung dịch vàng lẫn đỏ đặc quánh. Tóc tai lòa xòa, che gần kín gương mặt. Trong số những bình ấy cũng có một bình mới. Chỉ liếc qua, bà Tám đã rùng mình nhận ra đó là đầu của Vân. Bà cố kìm tiếng thở hắt ra, tảng lờ như không thấy gì, quay mặt sang hướng khác. Rồi bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp, hai tay vô thức đang vào nhau dưới vạt áo. Ông Thiền ngồi đối diện, hỏi với giọng hồ hởi. Sao rồi? Thấy phương thuốc hiệu nghiệm chưa hả? Bà có dấu hiệu mang thai nào chưa? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng hôm nay tự nhiên tôi thấy hơi ngán đó, nên đến tìm ông bắt mạch thử, coi xem có phải mang thai thật không. Ồ, bà đưa tay đây, tôi chuẩn cho. Ông đặt hai ngón tay lên cổ tay bà. Chỉ một cái chạm thôi, bà như bị điện giật, căng thẳng đến mức nín thở. Bà liếc nhìn ông, nhưng gương mặt ông vẫn lạnh tanh, chỉ chăm chú đếm nhịp mạch. Mỗi giây trôi qua dài như cả phút, mồ hôi túa ra sau lưng áo, lạnh buốt. Cuối cùng, ông buông tay ra, phán dứt khoát. À, đúng rồi, bà mang thai rồi. Câu nói ấy như đổ cả chum dầu vào đống lửa âm ỉ trong lòng bà Tám. Bà bật phắt dậy khỏi ghế, cái ghế lạch cạch đổ nghiêng ra sau, mà bà chẳng buồn để ý. Hai mắt bà sáng rực, miệng há ra đầy phấn khích. Thấy chưa, tôi biết mà, tôi mang thai rồi, tôi có con trai rồi. Đấy, tôi nói rồi mà, thuốc này hiệu nghiệm lắm. Nhưng nhớ nha, đứa này là con trời cho, là thần tiên chuyển kiếp đó, nên lúc mang thai chắc chắn sẽ không giống người thường đâu. Từ giờ bà cứ uống đều liều thuốc này đi, đảm bảo bà con trai sinh ra khỏe mạnh, mạnh hơn người thường, vận mệnh cũng khác. Nói rồi ông lấy dưới gầm bàn ra một bọc vải nhỏ, bên trong là thứ bột vàng sậm, mùi ngai ngái như thuốc bắc trộn trò nhang. Bà Tám đón lấy như vàng, cúi đầu cảm ơn liên tục, tay kia vẫn đặt lên bụng vuốt ve nhẹ như cảm thấy đứa bé nằm trong đó. Ra khỏi nhà ông Thiền, bà thấy lòng lân lân. Trời sáng hẳn, nắng vàng trải khắp lối, khiến bà càng phơi phới. Bà bước nhanh đến mức gần như muốn chạy về nhà để báo tin vui với cả làng rằng cuối cùng mình cũng có con trai. Đi ngang đầu xóm, bà gặp bác Lan đang cắm mấy chậu cúc trước nhà. Bác Lan ngước lên thấy bà, cười hiền. Ủa, bữa nay bà đi đâu mà mặt mày sáng sủa dữ vậy? Bà Tám tươi cười rồi nói, tay vẫn giữ cái bụng. À, tôi đi chút chuyện thôi, vui lắm bác à. Bác Lan khẽ thở dài, giọng bác nhỏ lại như sợ chạm vào nỗi gì nhạy cảm. Mà này, bà Tám, tôi nói điều này bà đừng có buồn nghe. Tôi thấy con Mai mấy bữa nay cứ ngủ ở cái chòi ngoài giường á. Đêm nào tôi đi cho gà ăn thêm, cũng thấy nó co ro trong đó. Cái áo thì nó mỏng, trời thì lại lạnh. Con gái lớn rồi, tội nghiệp nó. Tôi nghĩ bà nên yêu thương con bé hơn. Dù gì á, nó cũng là đứa con còn lại của bà. Gương mặt đang phơi phới của bà Tám sầm xuống ngay. Bà hất cằm, giọng lạnh băng. Thương cái gì? Tôi đâu có còn mỏi mình nó. Rồi bà nhếch môi, ánh mắt lộ rõ sự kiêu ngạo của người vừa đạt được thứ mình mơ. Tôi sắp có con trai rồi. Câu đó khiến bác Lan đứng đờ ra một lúc. Cành hoa trong tay bác rớt xuống đất mà bác còn không hay. Lúc sau bác lắp bắp: Bà nói cái gì? Bà đến tuổi này rồi, Còn con trai con trống gì nữa? Bà Tám cười khà khà, lấy tay ưỡn bụng ra một chút. Đây nè, tôi đang mang thai rồi đây nè, nhờ thuốc của ông thiền cả đó, bác khỏi lo. Bác Lan sững sờ, nhưng trong mắt hiện lên chút lo lắng nhiều hơn là ngạc nhiên. Bà đừng có mê tín nữa, người lớn tuổi cỡ mình mang thai đâu có dễ. Với lại con cái là phúc phận, bỏ bề nó rồi giờ nó nằm co ro ngoài chòi, vừa lạnh vừa đói, nó tủi thân lắm. Dù gì con Mai cũng mất cha rồi chị, còn lại mỗi bà thôi. Nghe vậy bà Tám khịt mũi, nhưng trong đầu bà lại nghĩ sang chuyện khác thực dụng hơn nhiều. Bà thầm tính, thôi thì dù gì cũng sắp sinh rồi, thai phụ mà không có người chăm, lúc đau đẻ biết nhờ ai, nhà cửa còn bao việc, một mình bà làm sao xuể. Bà cắn môi, vẻ mặt đổi đi, không phải thương xót mà là bắt đầu toan tính. Nếu muốn giữ sức sinh thần cu trời cho này, bà cần có đứa sai vặt. Bà quay sang nói giọng khó chịu nhưng đã bớt gay gắt: Để tôi coi, tôi về xem nó còn muốn vào nhà hay là không, chứ nó hỗn lắm, không có biết điều gì hết. Bác Lan chỉ thở dài, biết bà Tám chẳng thật lòng, nhưng thôi, còn hơn bỏ mặc con bé. Hôm đó, bà Tám dỗ ngọt con Mai về nhà. Giọng bà hiền đến mức nếu không tận tai nghe, chẳng ai tin đó là người đàn bà suốt mấy năm qua chỉ biết quát tháo đánh đập nó. Mai mềm lòng, nghĩ mẹ mình đã hối hận. Dù sao bà vẫn là người thân duy nhất, dù bị mắng chửi nó vẫn thương. Nhưng khi biết bà Tám mang thai, Mai sốc đến mức không nói nên lời. Nó phản bác ngay: Không thể nào, mới chỉ có một tuần. Hơn nữa, mẹ đang ở tuổi này rồi, có quen ai mà để mang thai được đâu. Bà Tám không để nó nói hết câu, liền kéo tay con gái lại, giọng nũng nịu khác hẳn mọi ngày. Lại đây, lại chờ thử coi, em trai còn đang đạp đây nè. Bà đặt tay Mai lên bụng mình, cái bụng giống nhão mềm vì mỡ. Nhưng vừa chạm vào, Mai lập tức cảm thấy một làn rung nhẹ dưới da, như có con vật đang bò lổm ngổm bên trong. Ngay chỗ tay Mai đặt, da bụng phồng lên một cục tròn, chạy từ trái sang phải như cái đầu nhỏ đang trường ngang. Nó rụt tay lại, mặt tái mét: Trời đất ơi mẹ, cái này là cái gì vậy? Thai nhi gì mà lớn nhanh dữ vậy? Mới một tuần mà. Lời chưa dứt, cái bụng lại giật mạnh thêm lần nữa. Lần này kèm tiếng rẹt rẹt rất khẽ, như móng tay hay vật sắt cọ vào thành bụng từ bên trong. Làn da nhăn lại, căng phồng, rồi chùng xuống, như bị thứ gì đó đẩy mạnh lên rồi thụt vào. Nhưng bà Tám thì cười rạng rỡ, vuốt ve cái bụng một cách trìu mến. Không sao đâu, con trời mà con. Ông thiền ông bảo rồi, thai tiền khác người ta lắm, cho nên nó lớn nhanh như thổi. Mai nghẹn họng, chẳng biết nên phản bác thế nào, chỉ ậm ừ rồi kiếm cớ rời đi. Rất nhanh, chuyện bà Tám có thai lan ra khắp xóm. Đi đâu bà cũng ưỡn cái bụng lên rồi bảo: Phúc đấy, phúc nhà tôi đấy, con gái vừa bỏ đi thì trời lại thương, cho tôi đứa con trai nương tựa tuổi già. Bà nói câu đó lặp đi lặp lại đến cả chục lần, đến mức ai nghe cũng phải thở dài. Người trong làng chẳng ai mê muội như bà ta, nên rất nhanh đã bắt đầu nghi ngờ cái thai ấy từ đâu mà ra. Dạ rồi còn bày trò nữa, hay ăn trúng cái thứ gì độc rồi bụng sình lên, tưởng mình có chữa. Mang bầu thiệt đó, tôi sợ thử rồi, bên trong có em bé thật. Nhưng bà có bầu với ai? Chồng chết lâu rồi mà. Bà cũng nằm 10 chứ ít đâu, làng mình có ai thiếu hơi đến mức qua lỡ với một bà đó. Bà Tám chẳng buồn bận tâm mấy lời bàn tán ngoài xóm, cứ tỉnh queo như không. Bà còn nói với Mai rằng tụi nó không có phúc nên nó ghen đó con. Con trai trời chứ đâu có phải muốn là có. Mai nghe mà nghẹn họng, nhưng cũng chẳng nói được gì. Thời gian cứ thế trôi, một tuần rồi hai tuần nữa. Cái bụng của bà Tám không chỉ lớn mà lớn theo kiểu chẳng ai giải thích nổi. Mỗi ngày lại phình thêm một chút, càng nhiều quả bóng bị bơm quá tay. Da bụng dần chuyển sang xanh đen rồi tím sẫm. Trên đó nổi lên những đường gân ngoằn ngoèo như rễ cây dưới da, xen những vết rạn đen đỏ chằng chịt như trái bí nước. Mỗi lần bà thở mạnh hay cúi người, các đường gân lại giật nảy lên, kéo theo những cơn co giật rõ rệt. Cái bụng phập phồng nhô lên lõm xuống như có thứ gì quẩy bên trong. Có lúc dưới lớp da căng tròn đó còn nhấp nhô hình một gương mặt người. Nhưng kinh khủng hơn là cách bà Tám ăn. Bà ăn ngày càng khỏe, khỏe đến vô lý. Một bữa có thể hết cả nồi cơm lớn, thêm cá, thịt, canh mà vẫn đòi thêm như người bị bỏ đói lâu ngày. Ban đầu Mai nghĩ có bầu ăn nhiều là chuyện thường, nhưng càng về sau càng thấy sai. Bà Tám ăn càng ngày càng nhiều, mà người thì lại càng gầy. Hai gò má nhô cao, mắt trũng sâu, da vàng nghệ. Chỉ có cái bụng phình to dị dạng trên thân thể gầy rộc. Như thể mọi thứ bà ăn đều bị thứ trong bụng ăn hết. Nhất là ban đêm, thì thoảng đi ngang phòng, Mai lại nghe tiếng nhóp nhép phát ra từ trong bụng. Có lúc nó tự hỏi, hay thứ mẹ đang mang không phải con người. Nghĩ vậy rồi lại tự cười, chẳng lẽ lại là ma quỷ? Thì thoảng ông Thiền ghé qua nhà, ông nói đến xem thai phụ, nhưng lần nào cũng mang theo chai nước đen sì đặc quánh, cái mùi ngai ngái, bảo là thuốc dưỡng thai cho con trời. Mỗi lần uống xong, bụng bà giật mạnh mấy cái, nghe rõ tiếng bụp bụp bên trong, rồi phình to thêm một chút như vừa được bơm hơi. Bà Tám thì sướng rơn, mắt sáng rực, hai tay ôm cái bụng đen sì như bảo vật. Thấy chưa, con trai tụi đó, nó lớn nhanh lắm, nhanh hơn người thường nhiều. Còn Mai chỉ đứng từ xa nhìn, mồ hôi lạnh túa dọc sống lưng. Không biết từ lúc nào, chỉ cần nghe tiếng dép ông Thiền vọng lại là gai ốc nó nổi lên. Ban đầu nó nghĩ mình không ưa ông ta, nhưng càng về sau, cảm giác ấy càng khác. Một thứ lạnh lẽo khiến nó rợn tóc gáy mỗi khi ông xuất hiện. Có hôm nó còn thấy ông ta xoa lên cái bụng bà Tám. Sắp rồi, sắp rồi. Nhưng sắp gì thì nó chẳng hiểu, chỉ cảm thấy một nỗi bất an ngày càng lớn dần. Vì bà Tám ăn nhiều đến mức khó tin, nên mọi việc trong nhà từ dọn dẹp, giặt giũ đến kiếm cơm đều đổ lên đầu Mai. Đến tuần thứ tư, thứ năm, bụng bà đã phồng lên như chữa đôi, khiến bà chẳng đụng tay vào việc gì. Cả ngày chỉ nằm trên giường sai Mai bưng nước, kê gối, chùi rửa, ăn uống, thứ gì cũng đẩy hết lên vai nó. Mai vốn đã gầy nhom, nay càng gầy đến mức gần như da bọc xương. Để có tiền mua đồ ăn đồ bổ cho bà Tám, nó nhận hết việc trong làng, từ cắt cỏ thuê, tát nước cho đến gieo mạ hộ. Ngày nào về nhà, tay cũng run vì mệt, nhưng vẫn phải nấu cơm pha thuốc, vừa làm vừa bị bà Tám chì chiết. Hôm ấy công việc nhiều hơn mọi khi, Mai cắt xong mấy luống cỏ cho bác Năm thì trời đã sụp tối. Sương chiều quẩn quanh mặt ruộng, gió lạnh lùa vào cổ áo khiến nó rùng mình. Bình thường giờ này bà Tám phải ăn cơm, nên vừa chạy về nó vừa tưởng tượng cảnh mình bị mắng vì về muộn. Nhưng vừa bước vào nhà, một mùi tanh nồng đến buồn nôn táp thẳng vào mặt. Mùi ấy đặc quánh, giống hệt mùi máu người. Mai đứng chết trân một lúc, rồi lần theo hành lang tối hun hút dẫn đến phòng bà Tám. Trời đã lạnh, vậy mà lưng nó ướt đẫm mồ hôi. Đến gần cửa, nó nhận ra mùi ấy phát ra từ phòng bà. Nếu nghe kỹ, còn có tiếng động nhóp nhép, rột rạc, chớp chép. Ánh đèn dầu vàng giọt khắc ra từ trong phòng. Mai do dự rất lâu, nhưng cuối cùng tò mò lẫn sợ hãi khiến nó cúi xuống áp mặt nhìn qua khe cửa. Chỉ một giây thôi, nhưng khoảnh khắc ấy như xé toạc mọi nhận thức của nó. Bà Tám ngồi co quắp giữa giường, cái bụng căng phồng che gần hết đùi, mặt bà ngước lên một nửa, mắt trắng giả, miệng ngoác rộng. Bà ta đang cắn chặt bắp thịt trên cánh tay mình. Mày thấy rõ miếng thịt bị xé ra, máu phun thành tia, chảy dọc cổ tay rồi thấm vào cái chăn trắng loang lổ. Âm thanh xé thịt rẹt vang lên rõ ràng. Tiếp đó là tiếng nhai ngấu nghiến, tiếng nuốt ừng ực đầy khoái cảm. Cả căn phòng nồng lên mùi thịt tươi, mùi tanh của máu và mùi hôi từ thân thể đang thai nghén. Bà Tám nhai mà người rung lên bần bật, như đang thưởng thức một món ngon nhất trần đời. Mép bà dính đầy máu, một sợi gân thịt đông đưa nơi khóe miệng, dính vào cằm rồi nhỏ xuống thành giọt. Bà vừa ăn vừa khen lấy khen để. Mai bụng miệng không thở nổi, cả người tê dại. Rồi không kìm được nữa, nó hét toáng lên. Cái rổ cỏ trên tay nó rơi xuống đất, cỏ khô văng tung tóe quanh chân. Bà Tám nghe động liền quay phắt lại. Mai thấy rõ cái bụng bà nhô lên không ngừng như phản ứng với mùi máu. Trên cái bụng tím bầm đó, một khuôn mặt hiện lên như đang cố xé bụng chui ra, trông giống mặt người lớn hơn là đứa bé sơ sinh. Da bụng bị kéo căng, rùng rùng như có ai đẩy từ trong ra. Mỗi lần khuôn mặt ấy ngẩng lên, da thịt lại rách nhẹ, rớm máu. Một đường nứt mảnh như vết rọc giấy trào ra vài giọt máu đen, rồi thấm vào áo. Trong đôi mắt trắng giả của bà Tám, con người bắt đầu đảo liên cuồng. Miệng bà ngoác rộng đến mức hai khóe môi rách thêm. Mùi tanh hôi phả thẳng vào mặt Mai, nó nóng ấm và ẩm nồng đến buồn nôn. Giọng bà run rẩy, khàn đặc, không còn giống tiếng con người. Bà luôn than đói. Cái bụng bà Tám giật mạnh một cái, như có thứ gì đó bên trong nổi điên, thúc thẳng vào lớp da mỏng. Mai bật khóc không thành tiếng, quay đầu lao ra cửa, chạy như ma đuổi. Phía sau, từ căn nhà tối om, tiếng bà Tám vẫn vang vọng đầy thê lương. Trời đã khuya, gió đồng lồng lộng thổi qua triền ruộng, mang theo mùi bùn non ngai ngái. Mai ngồi thẫn thờ trên bờ ruộng, hai tay ôm chặt đầu gối, run rẩy không kiểm soát. Mỗi lần nhắm mắt, nó lại thấy cảnh kinh hoàng của bà Tám và khuôn mặt gớm ghiếc trên bụng bà. Không phải người, thật sự không phải người. Thai mấy tuần sao có thể đập mạnh đến như vậy? Thai mấy tuần sao có thể lớn nhanh như thổi? Mới vài tuần đã như chữa ba, chữa năm, rồi gần như 9 tháng. Một cơn gió lạnh quét ngang, thổi tung mái tóc rối của nó. Ngay khoảnh khắc ấy, Mai hiểu ra, thứ đang lớn trong bụng bà không phải con trời như bà Tám từng mê muội. Nhận ra rồi, nhưng biết làm sao bây giờ? Mai ôm đầu, móng tay bấm sâu vào da mà vẫn không nghĩ nổi cách nào. Nó không dám về nhà, cũng không dám tưởng tượng cảnh phải đối mặt với cái bụng quỷ quái thêm lần nào nữa. Mẹ nó rồi sẽ ra sao? Càng nghĩ, đầu óc nó càng rối tung. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau. Cô bé à, sao lại ngồi ở đây vậy? Đêm hôm rồi đó. Mai giật mình quay phắt lại. Là một người đàn ông, chắc ngoài 60, râu bạc lưa thưa, dáng người cao gầy, đôi mắt có phần tinh ranh, như có thể nhìn thấu nó đang nghĩ gì. Ông ta mặc chiếc áo vải sẫm màu, kiểu xưa cũ, lại mang theo cái túi vải dài lòng thòng, trông chẳng giống người trong làng. Ông nhìn Mai rồi mỉm cười nói tiếp, giọng vừa đùa vừa như cảnh báo thật. Con gái ngồi giữa đồng nửa đêm thế này, dễ bị mấy thằng vô lại bám theo lắm đó. Nói rồi ông hơi nghiêng đầu nhìn về phía đường cái, như ra hiệu điều gì vừa dục qua. Mày vô thức quay đầu theo, chỉ kịp thấy bóng một gã to béo đang hớt hải chạy trối chết sau khóm tre già. Dáng người đó Mai nhìn cái là biết ngay, không ai khác ngoài thằng Quy. Tim Mai đập mạnh, nó vội cúi đầu. Con cảm ơn ông. Người đàn ông kia chỉ cười xòa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó không rời. Mai chẳng biết nên làm gì, chỉ lén nhích người ra xa ông ta một chút. Chợt người đàn ông thò tay vào túi áo, nhanh như cắt dùng thứ gì đó về phía Mai, khiến nó chẳng kịp trở tay. Kỳ lạ thay, thứ bột ấy vừa chạm đến người nó thì bốc khói đen, phát ra tiếng xèo xèo, nhưng tuyệt nhiên không gây đau đớn. Mai giật mình ngồi bật dậy, phủi người, hoang mang hỏi: "Ông làm gì vậy?" Người đàn ông không đáp, chỉ đứng nhìn làn khói đen tan dần trong gió đêm, ánh mắt đầy suy đoán. Rồi ông vuốt cằm, gật gù như đã định được điều gì, chậm rãi hỏi một câu nghe lạc quẻ nhưng khiến Mai lạnh toát: "Ta thấy âm khí quanh con nhiều lắm, dạo này con có gặp chuyện lạ nào không?" Âm khí hả? Sao ông lại biết? Ta là thầy pháp, chỉ cần liếc một cái là ta biết ngay ai đang dính cái gì. Con không cần sợ, nếu được thì kể cho ta nghe một chút đi. Mai bối rối, nửa muốn tin, nửa nghi ngờ. Nó đang toàn đứng dậy bỏ đi thì người kia lại bật cười xua tay. Nếu còn nghi ngờ cũng phải, thời buổi này lắm kẻ mạo danh lắm. Vậy để ta giới thiệu trước cho con yên tâm nghe. Cứ gọi ta là thầy Lương đi. Ta làm thầy pháp hơn 30 năm rồi, đi khắp nơi để trừ ma diệt yêu, hộ thân cho dân làng. Ta không lấy tiền, chỉ làm vì cái tâm. Ta cũng chẳng có lý do gì để hại con cả. Ông chỉ xuống nắm bột còn dính trên mặt đất. Hồi nãy ta rải bột để xem trên người con đang bám thứ gì. Nếu là người bình thường nó sẽ trong suốt, nhưng đến con thì bốc khói đen. Mà khói đen như vậy chỉ xuất hiện khi bên cạnh con có một thứ không sạch sẽ đi theo. Mai nghe vậy cũng có phần lung lay, ngập ngừng một hồi rồi đồng ý kể hết cho thầy nghe. Trong lúc nó kể, sắc mặt thầy Lương dần tối. Đến khi Mai dứt câu cuối, ông thở dài một hơi. "Hơi, nếu đúng là vậy, thì thứ đang nằm trong bụng mẹ con không phải người đâu. Đó là quỷ thai, tức dòng hồn của chị gái con đã uống khí huyết người sống. Khi một dòng chết oan lại được nuôi bằng máu và linh hồn của người khác, nó sẽ cư trú trong bụng như một bào thai. Con nghĩ xem, sao bụng mẹ con lớn nhanh như thổi? Là vì con quỷ ấy đang ăn, đang hút sinh khí của bà ta." Là chị Vân thật sao? Ừ, quỷ thai thường lớn nhanh hơn bào thai người, bình thường mất vài tháng, còn cái này chỉ một tuần đã bằng 3 tháng. Tức là nó đang ăn no, no đến mức muốn xé bụng mà chui ra đó. Từ lúc mẹ con ăn mớ trò cốt đó đến giờ được bao lâu rồi? Tính đến hết hôm nay là tròn 49 ngày rồi đó thầy. 49 ngày, không được rồi. 49 ngày là hạn cuối. Nếu là quỷ thai, nó sẽ chọn đúng đêm này để thoát xác. Một khi nó chui ra rồi thì không phải chỉ hại một người đâu, nó sẽ tìm thêm người để ăn no lần nữa. Đi, về cùng ta đi, kẻo muộn mất. Vậy mẹ con còn cứu được không thầy? Nếu thai đã lớn, là không thể cứu đó. Mai tái mét mặt mày, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hấp tấp chạy trước dẫn đường. Càng tới gần nhà, cảm giác bất an trong ngực nó càng rõ. Vừa đặt chân đến cổng, một mùi tanh nồng lợm giọng xộc vào mũi, còn nặng hơn lúc chiều gấp mấy lần. Mai trùng chảy bước vào sân, và cảnh tượng trước mắt khiến nó chết lặng. Bà Tám nằm sấp ngay giữa sân, đầu chúc xuống, hai tay chống phía trước, như thể vẫn đang cố sức bò ra cửa. Đất dưới bàn tay còn bị cào bật lên từng vạch dài nghe nhét máu. Mai lao tới, bàn tay run rẩy đặt lên vai mẹ, nhưng cơ thể bà giờ đã lạnh ngắt. Cẩn thận, âm khí nặng quá, con nuôi về sau đi, để ta xem xét. Nói đoạn, ông quỳ xuống, lật người bà Tám lại. Bụng bà mở toang, da thịt bị xé ra, những sợi gân còn đứt lòi ra ngoài, nội tạng trồi khỏi bụng, đỏ thẫm, nhầy nhớp. Còn bào thai trong bụng đã biến đi đâu mất, chỉ còn một đoạn cuốn rốn bị giật đứt. Mai bụm miệng, nước mắt trào ra vì sốc, chỉ biết run lên bần bật. Trong khi đó, thầy Lương không hề hốt hoảng. Ông cúi sát xuống bụng bà Tám, đưa tay chạm nhẹ mép vết rách, rồi quan sát kỹ phần thịt loại ra. À, lạ thật, chưa đủ 49 ngày mà thai quỷ đã tự thoát ra. Muốn phá bụng vật chủ sớm vậy, nó phải được nuôi bằng thứ gì khác ngoài sinh khí của mẹ con. À, chứng tỏ ngoài mẹ con ra còn có một kẻ khác cũng tiếp tay nuôi quỷ. Con có nghi ai không? À, chẳng lẽ là ông Thiền? Lúc mẹ con mang thai, ngày nào ông ta cũng mang mấy chai nước lạ cho mẹ con uống. Ừ, đúng vậy. Nếu lời con nói là thật thì mọi chuyện rõ rồi. Ông ta hẳn đã dùng đầu chỉ con để luyện ngải, sau đó đem tro cốt hòa dầu thuốc cho mẹ con uống. Khi tro cốt vào cơ thể, nó trở thành mồi nuôi ngải lớn. Trời, cách này ác lắm, hầu hết dùng để trả thù, tàn độc hơn mọi pháp môn tà đạo mà ta từng thấy. E rằng con quỷ ấy chẳng còn chút nhân tính nào đâu. Thai quỷ thoát ra, điều đầu tiên nó làm là tìm người sống để hút sinh khí, uống máu mà lớn lên. Quỷ đã lớn bằng máu người, lại dương nghiệp sắc, e là không thể quay đầu nữa. Hẳn dạo này quỷ đã quay về chỗ người nuôi ngái rồi đó. Đêm nay ta phải ở lại, mẹ con chết thảm thế này, hồn phách khó mà siêu thoát. Nếu như không lầm lấy ngay, e rằng bà ấy sẽ bị thứ kia kéo đi hoặc quá thành quán linh. Sáng mai ta sẽ cùng con đến chỗ người tên Thiền đó. Phải phá quỷ cái xác chứa quỷ này thì mai ra mới trừ được mối quả. Ông ta sống trong rừng, con cũng không biết nhà ông ta ở đâu cả. Nếu vậy ngày mai ta hỏi người trong làng, chuyện đó tính sau đi. Giờ con giúp ta lập lấy cầu siêu đã. Đêm đó, thầy Lương dựng bàn lễ cầu siêu cho bà Tám. Hàng xóm xung quanh không rõ vì sao bà chết, nhưng thấy một thầy pháp lạ đến làm lễ thì ai nấy đều đoán chuyện chẳng đơn giản. Không ai dám lại gần, chỉ đứng chen ngoài cửa, lén nhìn vào bên trong. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa kịp hửng, cả làng đã rộn lên như ông giỡn tổ. Lý do thì nhanh chóng lan khắp nơi. Chỉ trong một đêm, cả nhà ba người của ông Hai đã treo cổ tự tử. Trời đất ơi, một nhà ba người tự vẫn, chắc chắn là có quẩn khúc rồi. Không phải tự tử đâu, tôi nói thật đó, có khi bị ma ám. Nhớ còn Vân con gái của bà Tám không? Hôm qua mới nghe đồn bà Tám chết không toàn thây, hôm nay tới lượt ông Hai á, không phải bị trả thù chứ còn gì. Biết trong làng vừa có thầy pháp từ xa đến, các bộ lão vội chạy đi mời cho bằng được thầy Lương tới xem chuyện. Vừa thấy có người mặc đạo bào tiến đến, dân làng đã hò nhau né sang hai bên, tách thành một lối đi trước cửa nhà ông Hai. Thầy Lương bước vào sân, theo sau là con Mai rụt rè đi theo. Vừa vào đã thấy ba cái xác phủ vải trắng. Ông đứng yên vài giây, hai mắt khép hờ như đang cảm nhận điều gì đó. Âm khí quá nặng rồi, không phải tự tử đâu. Dứt lời, ông lấy từ túi ra 9 lá bùa vàng, bước đến từng cái xác, dán một lá lên trán, hai lá lên hai vai. Vừa dán xong, tấm vải trắng lập tức rung lên như có ai giật mạnh từ bên trong. Chợt một luồng khói đen pha đỏ bốc lên cuồn cuộn như khói quả ngục, phả thẳng vào không trung. Tấm vải che xác tóc lên, để lộ tình trạng thê thảm của ba cái xác. Cả sân lập tức hỗn loạn, có người té ngã, có người chạy mà dép văng mất, có người sợ đến mức quỳ sụp xuống ngay ngạch cửa, miệng lắp bắp không thành tiếng. À, âm khí quá nặng, e là bị quỷ hại rồi. Một nhà ba người chết tức tới như vậy, quan niệm của người tên Thiền này cũng quá sâu đó. Mấy người đứng gần nghe vậy, mặt mày tái mét. Trời đất ơi, tôi nói rồi mà, trong làng này chỉ có mỗi lão Thiền nuôi quỷ thôi. Lần trước nhà ông Hai đuổi ổng đi, chắc ổng tức, giờ ổng trả thù thật rồi. Làng mình năm đó người theo phe ông Hai đầy ra, ai mà không sợ bị trả thù chứ. Nhưng mà tính ra, nếu không phải là tại ông Thiền làm mấy cái thứ tà thuật gì đó hại chết mấy mạng người làng mình, thì có ai đụng về ông ta đâu. Đi, đi tìm cuốc gậy gộc lại, lên nhà lão thiền cho lão một trận nhớ đời đi, coi lão còn dám trả thù cả làng nữa không. Đúng rồi, đánh phủ đầu đi, để nó trả thù từng nhà thì khổ. Dừng lại đi, các người muốn chết hay sao mà dám đụng vào kẻ đang nuôi quỷ vậy? Nếu làm liều thì chỉ khiến lão ta càng làm càng. Con quỷ đó vốn dĩ không thể nào luyện thành nhanh như vậy đâu. Bởi cô gái tên Vân khi chết chịu oan khiên quá nặng, quán khí chất chồng, nên các người cũng có một phần trách nhiệm đó. Vậy thì bảo giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chúng tôi ngồi chờ chết hả thầy? Đúng đó thầy, chúng tôi có tội tình chi đâu mà bị nó trả thù. Con Mai là em gái của con Dân có đúng không? Hay mày thử đi khuyên chị mày coi, máu mủ ruột rà, biết đâu nó tha cho. Lập tức hàng chục ánh mắt quay ngoắt về phía Mai. Đang lúc nó bối rối không biết làm sao, thầy Lương liền nghiêm giọng đứng chắn hẳn trước mặt nó. Đã quá quỷ rồi thì chẳng còn lương tri hay tình thân gì nữa. Ép con bé đến gặp quỷ chẳng khác nào đẩy nó vào chỗ chết. Giờ việc cần làm là tìm gốc rễ. Muốn giải quyết chuyện này phải đến nhà ông thiền trước đã. Ta cần vài người dẫn được lên núi tới chỗ ông ta ở. Trong số các người, ai tình nguyện đi cùng? Có ai biết nhà ông thiền ở đâu không? Tôi chịu, từ ngày bị đuổi khỏi làng, ông trốn biệt ở trong rừng mà. Cả chân núi rậm hùm, biết đường đâu mà mò. Lúc ấy có một người đàn ông rụt rè giơ tay lên bảo. Thầy ơi, con biết nhà ông ta. Con hồi trước có thấy ông lén xuống làng ban đêm, con tò mò nên đi theo. Con biết đường vào chỗ ông ta ở. Được rồi, vậy cậu đi với ta lên núi đi. Chuẩn bị đi, tầm trưa là phải đi luôn cho nó kịp. Người đàn ông tên Hải nuốt nước bọt ấp úng một hồi mới đáp. Dạ con dẫn thì được rồi, nhưng mà thầy phải cho con nói trước một câu nha. Thầy thì có đạo pháp, gặp sự chẳng lành còn biết đối phó. Còn con chỉ là người thường, vợ con còn trông cậy. Con sẵn lòng dẫn đường, nhưng mà nếu đi tới đoạn nào mà thấy hung hiểm quá thì thầy cho con lùi lại. Cái mạng này con không dám đem ra đánh cược đâu. Ta hiểu mà. Chỉ cần cậu dẫn tới nơi là đủ rồi. Mạng người là lớn, tôi không ép ai đi vào chỗ rủi ro cả. Cứ yên tâm. Anh Hải nghe vậy cũng thở phào. Mai cũng xin đi theo thầy Lương. Dù sao Vân vẫn là chị gái nó. Dù có thành quỷ, nó vẫn thương vô cùng. Đến trưa, thầy Lương đã chuẩn bị xong tay nải đồ nghề trừ tà, buộc gọn sau lưng rồi dẫn hai người men theo lối mòn sau làng lên núi. Đường núi tùm cây cối, cỏ lau cao tới ngực. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng xào xạc rợn người. Anh Hải đi trước dẫn đường, nhưng cứ liếc nhìn từ phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu xem có ai bám theo không. Mới đi một đoạn mà mặt anh đã xanh mét. Thầy ơi, sao con thấy lạnh rung lưng quá? Mới trưa mà rừng đã tối rồi. Quả thật, ánh nắng trưa bị tán cây chằng chịt che khuất gần hết. Không khí càng lúc càng đặc quánh, như thể càng đi sâu, cái lạnh từ lòng núi càng thấm vào da thịt. Thầy Lương dừng lại, nhìn quanh rồi gật đầu. Đúng vậy, có quỷ nên âm khí nặng. Người thường thấy lạnh là phải. Trong rừng này, ngoài cô gái tên Vân kia, còn có mấy dòng hồn khác nữa. Toàn là người chết oan, không nơi nương tựa. Chúng bị quỷ dẫn dắt cho nên tụ lại ở đây. Mai à, đi sát ta. Trẻ con dương khí mạnh, dễ thu hút dòng linh. Nghe vậy, Mai lập tức nép sát sau lưng thầy. Anh Hải rùng mình, vai rùng bần bật, bước chân loạn choạng, suýt dấp rễ cây. Cả ba tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Tán cây mỗi lúc một dày, đang vào nhau như mái vòm đen sì, chặn hết ánh mặt trời. Không biết đã đi bao lâu, họ dừng lại trước một căn chòi tạm ghép bằng lá dừa khô. Căn chòi nhỏ xíu, sập xệ, chỉ cần gió mạnh là có thể bay mất. Rêu xanh bám đầy từ mái xuống cọc, hơi ẩm bốc lên mùi mốc ngai ngái. Nếu nghe kỹ, còn có tiếng một người đàn ông, xen lẫn những tiếng gầm gừ khe khẽ, không giống thú rừng, mà như vọng lên từ âm ti, khiến người nghe lạnh sống lưng. Anh Hải tái mét, nuốt nước bọt rồi lắp bắp. Thôi thầy ơi, Con về đây, con không dám vào đâu. Thầy Lương gật đầu, không trách cứ, chỉ lấy ra một đoạn dây đeo tay sâu từ đồng xu ngũ đế đưa cho anh. Cậu đeo cái này vào đi, có thứ này thì ma quỷ hay vong linh lảng vảng cũng không dám đụng đến cậu đâu. Anh Hải chộp lấy chuỗi đồng như người chết đuối nhớ được phao, nói liền một tràng. Dạ dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy có gì thì cẩn thận nghe. Dứt câu, anh ta quay đầu bỏ chạy, chạy nhanh đến mức dép suýt văng khỏi chân. Thầy Lương nhìn theo cho đến khi bóng anh Hải khuất sau lùm cây mới an tâm quay lại. Xong thầy nhìn sang Mai. Bây giờ con cứ ở yên ngoài này đi, ta sẽ dựng một kết giới để bảo vệ con khỏi những vong linh quanh đây. Con không vào trong kia được sao thầy? Không được, ta cảm thấy luồng quán khí trong căn nhà đó không đơn giản. Con tốt nhất nên chờ ở ngoài đây thì hơn. Còn chị gái của con thì để ta lo liệu mà xử lý. Mai định nói gì đó nhưng chỉ lặt lẽ gật đầu. Thầy Lương lập tức lấy ra bốn cọc gỗ đào, đầu cọc khắc những ký tự mà Mai không hiểu, cắm xuống bốn góc quanh nó. Sau đó ông rải muối trắng thành một hình vuông bao quanh, vì muối có thể xua tà khí. Tiếp đến, thầy kéo những sợi chỉ ngũ sắc căng từ cọc này sang cọc kia, đang chằng chịt như mạng nhện. Cuối cùng ông lấy ra một lá bùa mới tinh, dán lên nút dao của những sợi chỉ, kết ấn tay rồi lẩm nhẩm niệm chú. Thiền định giới, địa định rành, ngũ hành hợp khí, tà chớ bén mãn, linh hoàng trấn ngự. Ngay khi dứt câu cuối, những sợi chỉ ngũ sắc khẽ rung lên như bị gió lùa, rồi từ từng đoạn chỉ phát ra ánh sáng xanh lục, lan ra theo đường chỉ và bọc lấy Mai thành một dòng sáng lơ lửng. Mai ngạc nhiên nhìn dòng sáng, rồi lại nhìn thầy Lương. Cảm giác ấm áp từ dòng trận mang lại khiến nó an tâm đến lạ lùng. Thầy Lương phất tay dặn dò. Pháp trận đã dựng xong, còn nhớ ở yên trong này, tuyệt đối không được ra ngoài, kẻo bị vong hồn dụ đi mất. Mai ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thầy Lương tiến đến gõ cửa căn chòi mà lòng bồn chồn không yên. Thầy vừa gõ cửa, tiếng động trong nhà chợt ngừng bặt, chỉ còn âm thanh gừ gừ khe khẽ. Thầy Lương kiên nhẫn đứng chờ, nhưng mãi vẫn không có ai ra mở cửa. Ông liền gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn, kèm theo một câu hỏi. Có ai trong nhà không? Cho ta xin gặp một chút. Lần này, tiếng sột soạt vang lên. Cánh cửa lá dừa lẹp xẹp từ từ mở ra, như bị ai đó kéo bằng một lực rất miễn cưỡng. Một khuôn mặt sạm nắng gầy gò, đôi mắt thâm quầng và sâu như người mất ngủ cả tháng hiện ra. Là ông Thiền. Ông liếc ra ngoài, cái liếc không có chút thiện ý nào. Vừa mở miệng, giọng ông đã đầy khó chịu. Ai đó? Nhưng khi trông thấy thầy Lương mặc đạo bào, ông Thiền khựng lại, đôi mắt hằn lên một tia cảnh giác. Ông là ai? Đến đây làm gì? Tôi không có tiếp ai hết. Thầy Lương mỉm cười, cố ý nói nhẹ nhàng như để trấn an. À, cũng không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là đi ngang đây á, ta thấy quanh nhà ông tỏa ra âm khí dày đặc, có phần bất thường. Ta muốn hỏi thăm vài câu xem ông có gặp chuyện gì không. Nếu tiện thì mời ta vào một lát. Thấy thầy Lương cứ nhìn vào trong nhà, bản năng mách bảo ông Thiền rằng người đàn ông trước mặt không hề đơn giản. Sắc mặt ông Thiền đổi ngay, phủi tay bảo. Thôi thôi, không có rảnh, không có tiếp, mời đi cho. Ông Thiền vừa nói, vừa hốt hoảng đóng cửa. Nhưng bàn tay thầy Lương đã chặn lại, đẩy mạnh mở toang. Cánh cửa ọp ẹp không chịu nổi lực, bản lề bung ra, để lộ khung cảnh bên trong. Trong nhà tối om, chỉ có vài ngọn đèn dầu đặt sát nền đất, ánh sáng xanh lét chập chờn. Ánh sáng yếu ớt ấy quét qua những góc tường, rồi dừng lại ở những thứ khiến người ta lạnh sống lưng. Bốn góc nhà chất đầy chum, giò, bình thủy tinh, lẫn bình gốm đủ cỡ, cái nào cũng sức mẻ. Cổ bình dán kính bùa vàng đã ngả màu, xen vài mảnh bùa đỏ thâm đen như bị hun khói. Nhiều miệng bình khẽ rung, thỉnh thoảng vọng ra tiếng như móng tay cào vào thành. Có cái còn nhỏ giọt, thứ dịch đục như mũ, chảy loang trên nền đất. Nhưng đáng sợ nhất là cảnh tượng giữa nhà. Trên nền đất là một dòng trận lớn vẽ bằng máu đã khô xám đen nhưng vẫn tanh nồng. Trên dòng trận rải kính tiền âm phủ, vàng mã và tro hương. Ngay tâm trận đặt một bình thủy tinh to bằng bắp đùi, cổ bình quấn dây chỉ đỏ, treo đầy móng gà và nanh chó. Bên trong là dung dịch vàng ngà như mật, lẫn trong dịch đỏ như máu chưa tan. Giữa đó trôi nổi một cái đầu lâu, dường như là của một cô gái. Mai đảo mắt nhìn quanh các bình thủy tinh rồi chợt khựng lại ở một chiếc trong mới nhất. Những lọn tóc bết thành búi quấn quanh cổ, đứt lìa như ký sinh bò lúc nhúc. Khuôn mặt trong bình trắng bệch, ánh đèn dầu hắt vào phản chiếu mờ như sáp. Hai mắt nhắm nghiền nhưng mí thỉnh thoảng khẽ động như có thể mở ra bất cứ lúc nào. Làn da phập phồng đôi lúc nổi gợn như có thứ gì đang bò dưới lớp da chết. Mai hét lên thất thanh. Chị Vân! Nước mắt Mai tuôn đầm đìa. Dù không nhìn rõ, nhưng linh tính mách bảo với nó rằng đó chính là chị gái. Nó toàn chạy tới, nhưng thầy Lương quát. Ta nói rồi, con cứ ở yên đó. Chị con ở trong đó đó thầy ơi. Thầy cứu chị con với. Lão ta nguy hiểm hơn ta nghĩ. Nếu con ra ngoài, chưa chắc ta đã bảo vệ con được đâu. Vừa nói, ông vừa đưa mắt đánh giá những chiếc chum ở góc nhà, rồi quay sang ông Thiền, giọng giận dữ. Ông dám nuôi lễ quỷ rào, dùng đến thuật hồi sinh cái mệnh. Mày cũng biết đến thuật hồi sinh cái mệnh à? Thầy Lương không đáp, nhưng sắc mặt ngày càng khó coi. Nhìn dòng pháp trận ông Thiền bày ra. Ban đầu thầy chỉ đoán vu vơ đó là thuật hồi sinh cải mệnh, không ngờ lại thực sự là nó. Thuật này vốn là tà pháp, dùng nhiều linh hồn đã khuất để nuôi thành lệ quỷ, khiến oán niệm dâng cao, từ đó hồi sinh một người đã chết. Nuôi lệ quỷ là trái thiền đạo, ắt phải trả giá, hoặc bị lệ quỷ ăn ngược, hoặc là chết không toàn thây, hoặc mất trí quá điên. Chỉ vì muốn hồi sinh một người, ông chấp nhận kết cục như vậy sao? Cả nhà ông trưởng làng, có phải ông cũng nhúng tay vào cái chết của họ có đúng không? Nghe đến đây, khuôn mặt ông Thiền biến sắc, từ hoảng hốt chuyển sang phẫn uất, rồi cuối cùng như bị ai chạm đúng vết thương sâu nhất trong tim. Mày biết cái gì mà nói? Ông bước lên một bước, tay chỉ thẳng vào thầy Lương, giọng vỡ ra vì căm thù. Cút đi! Tao không đánh với đồng đạo. Nếu không nghe thì đừng có trách tao nặng tay. Thầy Lương hít một hơi thật sâu, rút ra ba lá bùa vàng viết bằng chu sa. Mặt bùa sẫm lại vì dính quá nhiều âm khí trên đường đi. Ta nghe chuyện ông chịu oan nghiệt, ta cũng thấy thương. Nhưng thương không có nghĩa là dung túng. Phạm thứ gì trái thiên đạo, ta phải trừ. Nuôi lệ quỷ giết người sống, lấy hồn người chết quan để luyện tà thuật. Đã đi đến mức này, ông không còn đường quay đầu nữa rồi. Thầy Lương giơ cao ba lá bùa lên, hai ngón tay kẹp chặt, linh lực tỏa ra, làm chúng rung nhẹ. Nếu ông vẫn chấp mời bất ngộ, ai là ta đành mang phép phá hủy những thứ kia vậy? Chỉ trong một giây, mặt ông Thiện biến dạng, từ sợ hãi sang căm giận. Rồi quá điên dại, ông ta gầm lên. Được, mày muốn chết thì để tao giúp cho. Tay trái ông Thiền dung lên, ném một lá bùa về phía thầy Lương, miệng lẩm bẩm niệm chú. Không đợi ông ta niệm xong, thầy Lương cũng tung bùa về phía đối phương, hét toáng. Khai! Một luồng khí trắng bùng lên, quét thẳng về phía ông Thiền. Hai luồng pháp lực, một trắng sáng, một đen sẫm đập vào nhau, khiến cả căn chòi rung lắc dữ dội. Mai trong dòng trận hét lên. Thầy ơi! Tiếng hét của nó lập tức bị nuốt chửng bởi âm thanh ù ù chát chúa của khí âm gia vào khí dương. Khói hương bụi đất và hơi âm khí bùng ra khắp phòng. Thầy Lương đứng vững, áo choàng bay phần phật, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao.

Cả bầy lệ quỷ lao tới một lượt, tiếng rít hòa thành âm thanh như kim loại va vào nhau, sàn đất nứt ra từng đường nhỏ dưới sức nặng của chúng. Thầy Lương giật mạnh một lá bùa kẹp giữa hai ngón tay, quát lớn: Minh Quang Trấn! Lá bùa bùng sáng thành luồng lửa vàng quét thẳng về phía lũ quỷ. Luồng sáng nổ tung giữa không trung, đánh văng hai con quỷ đi đầu vào tường, thân thể vặn xoắn. Nhưng những con còn lại vẫn lao tới bò sát đất, trườn quanh như rắn, mái tóc quét qua nền phát ra tiếng sột soạt. Một con phóng thẳng vào ngực thầy Lương. Ông lật tay tung lá bùa thứ hai, trước ngực ông bùng lên một lớp sáng mỏng như kính. Con quỷ va vào đó nhưng không thể chạm tới ông. Thầy Lương nghiến răng dồn chân khí, lớp sáng phản lực bùng nổ như sóng đỏ đập thẳng vào con quỷ đang gào rú. Thần nó bị hất lùi, cả căn phòng rung lên, mùi tanh hôi lan ra nồng nặc. Con quỷ vỡ tan thành vệt khói đen rồi biến mất. Thầy Lương thở gấp nhưng vẫn kết ấn, tay giật mạnh xuống đất. Ngũ lôi trục ác! Chưa kịp thở, một bóng quỷ khác lại phóng ra như con thú điên. Mai trong vòng trận trợn mắt hét nấc: Chị ơi, đừng mà chị! Vân giật đầu lại, hai hốc mắt trắng giả xoáy vào Mai. Nó trống rỗng vô cảm. Chỉ trong tích tắc, toàn thân cô co rúm, rồi phóng thẳng về phía vòng trận bảo vệ Mai, nhanh đến mức thầy Lương chỉ kịp nghe tiếng gió xoạt ngang tai. Chỉ còn một sải tay nữa là Vân chạm vào vòng trận. Ngay lúc ấy, một luồng sáng đỏ cam chém ngang căn phòng, mạnh đến mức bụi gỗ dưới sàn bay tung. Đó là thầy Lương. Ông xoay cổ tay, kéo lá phù chú lên cao, rồi chém xuống. Luồng khí nóng ào tới như gió từ lò rèn phả thẳng vào người Vân, hất mái tóc đen rối tung ra sau. Gương mặt vốn đã nát bấy như bị ngâm nước lâu ngày, giờ bị lưỡi gió chém một đường từ mắt xuống cằm. Da thịt rách ra, hai mép vết cắt co giật, lộ những sợi gân thầm đen phập phồng như dung bò. Rồi một âm thanh lạo xạo vang lên, gương mặt cô bắt đầu tự nắng lại, da thịt ở vết chém rung bần bật. Những tua thịt li ti dần nối vào nhau như chân tơ đỏ quạch. Ông Thiền bật cười như phát điên. Giỏi lắm. Không uổng công tao đem ngài luyện ra. Giỏi lắm. Thầy Lương đứng cách đó vài bước, sắc mặt trắng bệch, khẽ lắc đầu. Khi chết con bé đã chịu nổi quan khiên không ai tưởng nổi. Quán khí không tan mà còn bị ép tích lại, chồng chất lên nhau. Giờ nó hiển nhiên mạnh hơn những con quỷ còn lại. Con bé bị luyện sâu quá rồi, e là không cứu vãn được nữa. Vân cúi rạp người xuống như loài thú săn mồi, chuẩn bị dồ mồi. Lưng cô cong lên, khớp chân xoay ngược lại một góc độ không thể nào là của con người được. Tư thế ấy khiến cả thầy Lương lẫn Mai đều rùng mình. Mai trong vòng trận bật khóc, vì dù thạch ra dáng vẻ thế nào, đó vẫn là chị nó. Chị Vân ơi, chị tỉnh lại đi, em là Mai đây nè, chị ơi. Vân ngẩng đầu lên, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào Mai, và một tiếng gầm bật ra. Tiếng gọi Mai nhỏ lắm, rất nhanh bị âm thanh ồn ào xung quanh át đi. Hiển nhiên thầy Lương và con Mai chẳng nghe thấy, nhưng ông Thiền lại nghe rất rõ. Ông ta giật mình, cảm giác bất an ập đến, vội khoát tay thét lớn: Lên đây, giết chúng nó cho tao! Ngay lúc đó, ba con lệ quỷ khác từ phía sau ập đến, chụp lấy vai và cánh tay thầy Lương. Móng tay chúng cắm sâu vào thịt ông, máu phun ra. Thầy Lương! Nhưng thầy Lương trong lúc bị kéo ngược vẫn bình tĩnh lạ thường. Ánh mắt ông lóe lên, bàn tay trái chụp lấy chiếc chuông đồng nhỏ đeo bên hông. Ông giật mạnh dây chuông. Tiếng chuông lan ra như sóng âm, khiến tất cả lũ quỷ khựng lại trong chớp mắt. Cơ thể chúng rung bần bật, tay rỉ máu đen. Khoảnh khắc ấy đủ cho thầy Lương xoay người, ném liền ba lá bùa. Huyết chúng phá tà, thiên cương định thế, phá! Ánh sáng từ ba lá bùa bùng lên dữ dội, trắng đến mức cả gian nhà sáng rực như bị lửa trời soi xuống. Những con lệ quỷ còn lại bị luồng sáng ấy đốt cháy như giấy gặp lửa, chỉ còn mỗi Vân đứng vững. Thầy Lương không chậm nhục giây nào, ông xoay người rút từ dưới vạt áo đạo bào ra một thanh kiếm gỗ đào, mặt kiếm khắc đầy văn tự cổ xưa. Vân lao lên, dường như dồn hết sức lực trong lần này. Mai trong vòng trận hét lên: "Chị ơi, chị tỉnh lại đi, là em đây nè, là Mai nè chị." Như đáp lại tiếng gọi ấy, trong thoáng chốc, đôi mắt trắng giả của Vân hơi rung. Một thứ gì đó như ký ức cũ đang vùng vẫy, muốn trồi lên qua tầng tầng oán khí. Lúc còn cách Thị Lương vài gang tay, ông cắn mạnh đầu ngón tay, quạch máu dọc lên lưỡi kiếm gỗ đào, hét lớn: "Đào mộc trảm oán, minh hồn quy dị, tà phách tiêu tán, nhật quả khai thiên." Thanh kiếm vùng xuống thành một đường dòng cung đỏ rực. Bóng quỷ bị chém nghiêng từ bả vai xuống eo, cơ thể tách ra làm hai. Một tiếng rít bật ra từ cổ Vân, không phải tiếng gầm của quỷ, mà là tiếng khóc của con người bị đau đến xé ruột. "Đau, đau quá, đau quá." Vân ngẩng mặt lên nhìn Mai, và đúng khoảnh khắc ấy, nước mắt máu tuôn xuống má cô, chảy thành hai dòng dài, nhỏ tách tách xuống đất. Mai chết lặng, giới tay về phía chị, nhưng bị ánh sáng của vòng trận chặn lại. Nó chỉ biết khóc, khóc đến nghẹn cả tiếng, tay run rẩy chạm lên khoảng không vô vọng. Chị ơi, chị." Cơ thể Vân bắt đầu tan thành những dải khói đỏ, bay lên chậm rãi như tro tàn trong gió. Đôi mắt trắng của cô nhìn Mai không rời, ánh nhìn như muốn nói điều mà không thể nói được nữa. Cuối cùng cô mỉm cười, thoảng như lúc còn sống, hay xoa đầu em mình, rồi biến mất hoàn toàn. Mai quỵ xuống vỡ òa trong tiếng nấc. Thầy Lương cúi đầu, giọng buồn đến não ruột: "Đã thành lệ quỷ, muốn quay đầu gần như là không thể. Ta xin lỗi." "Không, chị ấy đã quá khổ rồi, như vậy tốt hơn. Chị cần cuối cùng cũng được giải thoát rồi." Thầy Lương chỉ mũi kiếm thẳng về phía ông Thiền. "Ông thua rồi." Ông Thiền đứng không vững, lùi lại vài bước rồi ngã bật vào tường. Hai mắt ông ta trừng trừng nhìn làn khói đỏ còn đang tan biến từ thân những lệ quỷ. Bàn tay run bần bật: "Không, không! Công sức của tao, mấy năm trời tạo ra chúng nó, sao mày dám? Tại sao?" Ông Thiền ngồi bệt xuống đất, hai chân khuỵu hẳn như không còn sức. Lệ quỷ đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại thân xác gầy guộc của một lão già mất chỗ dựa. Không có chúng, ông ta chẳng khác gì kẻ tay không tất sắt, làm sao chống lại một đạo sĩ như thầy Lương. Ý nghĩ ấy khiến toàn thân ông run rẩy như bị rút cạn sinh khí. Thầy Lương bước đến chiếc bình thủy tinh giữa vòng trận. Thấy vậy, ông Thiền tái mét, vội nhào tới ôm chặt lấy chiếc bình vào ngực, siết đến mức hai tay run bần bật. Rồi ông bật khóc, tiếng khóc vỡ vụn, nghẹn đến đứt quãng: "Không, không, đừng, đừng có đụng vào nó. Xin ông đó, xin ông đừng mà." Nước mắt ông rơi xuống mặt bình, hòa vào lớp nước đỏ vàng bên trong. Trong mắt ông Thiện lúc này không còn sự hận thù, không còn điên dại, chỉ còn lại duy nhất một thứ: tuyệt vọng. Thầy Lương nhìn ông ta, ánh mắt tuy nghiêm lạnh nhưng không hề có sự tàn nhẫn. "Đây là vợ ông có đúng không?" "Đúng, đúng vậy. Trời ơi, bà ấy là vợ tôi. 18 năm trước, tụi tôi dắt díu nhau đến cái làng này nương nhờ. Vợ tôi đẹp lắm, hiền lắm. Vậy mà... vợ tôi bị mấy thằng Bà ấy bị thằng hai, cái thằng súc sinh đó, nó cưỡng hiếp. Bà ấy nhảy xong bỏ tôi lại. Ông Thiền quỳ sụp xuống, đặt chiếc bình lên đất, nhưng vẫn ôm không rời, trán tị lên mặt thủy tinh lạnh toát. Tôi yêu bà ấy, yêu đến chết đi được. Bà ấy là tất cả của tôi, là lý do tôi sống. Tôi chỉ muốn bà ấy sống lại thôi, muốn gia đình tôi quay lại như trước. Ông muốn lấy mạng tôi cũng được, muốn chém muốn giết gì tôi cũng chịu. Nhưng mà tôi xin ông đó, đừng có phá cái bên này. Xin ông đừng, xin ông đừng có chia cắt vợ chồng tôi lần nữa. Thầy Lương cúi đầu khẽ thở dài. Kẻ đáng trách đôi khi cũng có nỗi đáng thương. Nhiều năm trước, làng ông Thiền từng gặp dịch bệnh, người chết la liệt, thuốc men không có, bệnh tật chẳng chữa ai. Để sống sót, vợ chồng ông đành bỏ xứ đến làng ông Hai nương náu. Vợ ông Thiền là người hiền lành, gương mặt đoan trang, đôi mắt trong như nước giếng, chính vì vậy lọt vào mắt ông Hai. Một đêm vắng, bà đi làm về khuya, bị ông Hai chặn đường giữa đồng và cưỡng hiếp. Sáng hôm sau, người ta phát hiện bà chết trôi ở con sông cuối làng. Ông Thiền ôm xác vợ, khóc đến ngất liệm. Từ đó, ông tìm đến tà thuật hồi sinh cải mệnh, chỉ để mong kéo vợ mình trở lại. Thầy Lương khẽ cau mày. Trong đám lệ quỷ ông nuôi, chiếc bệnh này có quán khí mạnh nhất, âm sát tụ lại đặc quánh như hắc thủy, e là nó đã nuốt không ít quỷ khí từ những con quỷ khác rồi. Một khi ông còn cố bám lấy đó, thì chính con quỷ này sẽ là thứ nhai nát hồn ông. Tránh ra đi, nếu không cái mạng tàn của ông á cũng chẳng còn. Không, không, ông đừng có đụng vào, đây là vợ tôi, là vợ tôi mà. Ông ta siết chặt chiếc bình, ôm nó vào ngực như một đứa trẻ ôm vật quý cuối cùng trên đời. Toàn thân run bần bật, ánh mắt đỏ hoe tuyệt vọng đến đáng thương. Thầy Lương thoáng ngập ngừng. Kẻ dùng tà thuật, kẻ nuôi quỷ, kẻ hại bao mạng người, vậy mà giờ lại khóc như một đứa trẻ. Chợt chiếc bình thủy tinh rung lên từng hồi, tiếng bên trong vọng ra như có vật gì cào lên vách thủy tinh. Cả hai giật mình, thầy Lương lập tức lùi về sau nửa bước. Lệ quỷ sắp thoát, ông buông ra đi, mau lên, nếu không nó ra một cái là nó xé ông trước đó. Đúng rồi, đúng rồi, bà ấy sống lại rồi, cuối cùng cũng sống lại với tôi rồi. Một vết nứt mảnh như sợi tóc kéo dài trên trán chiếc đầu lâu, dung dịch vàng đục trong bình chảy xuống, dần chuyển sang đỏ sẫm như máu đun sôi. Vết nứt toạc ra, chiếc bình rung dữ dội, ông Thiền trượt tay làm nó rơi xuống sàn. Thủy tinh vỡ tung, dung dịch đỏ loang như huyết tương. Ông Thiền đứng đờ, hai tay vẫn giữ tư thế ôm bình, mắt mở lớn, môi run run. Một tiếng rít khe khẽ vang lên từ hốc mắt đầu lâu, từng luồng khói đen trào ra, tụ lại giữa không trung, xoắn vặn thành hình một người đàn bà gầy guộc, cổ nghiêng lệch, chân không chạm đất. Hình dạng ấy không còn giống con người, nhưng hai hốc đen sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm vào ông Thiền. Ông không hề sợ, trái lại, ông như vỡ òa. Ông bước lên một bước, dang rộng hai tay. Vợ ơi, mình ơi, tôi đây nè, tôi chào bà 18 năm rồi. Không một tiếng đáp, chỉ có một ngón tay dài ngoằng chĩa thẳng vào trán ông Thiền, rồi phập. Ngón tay quỷ đâm xuyên qua da thịt ông. Ông giật bắn, miệng há ra, nhưng không thốt nổi tiếng nào. Mạch máu trên cổ nổi lên, rung bần bật. Đôi mắt ông lồi ra, nhìn vợ mình trong đau đớn lẫn tuyệt vọng, nửa muốn chạy, nửa vẫn cố vươn tay chạm lại. Nhưng cơ thể ông nhanh chóng teo tóp, chỉ trong chốc lát, chỉ còn lớp da khô bọc xương. Ngón tay quỷ rút ra, xác ông Thiền đổ gục xuống sàn đất. Đôi mắt đã trống rỗng, nhưng trên môi vẫn dương nụ cười. Nụ cười của kẻ đã chờ người mình yêu quá lâu. Thị Lương nhìn cái xác khô quắc mà lạnh sống lưng. Toàn thân ông ta chỉ còn lớp da mỏng bọc xương, mắt trũng sâu như hai hố đen, miệng há ra như vẫn muốn gọi tên người vợ đã không còn là người. Mai đứng phía sau, chứng kiến tất cả thì phát hoảng. Nó dội bụng miệng, mặt mũi tái mét, cố nuốt xuống nhưng vẫn khục khịch như sắp nôn. Đây là lần đầu tiên nó thấy một người bị quỷ hút sạch dương khí, nỗi sợ lạnh buốt tận tủy. Chưa kịp hoàn hồn, một tiếng gào chói tai vang lên. Con quỷ kia quay phát sang thầy Lương, đầu nghiêng lệch, đôi mắt trũng sâu. Không kịp suy nghĩ, thầy xoay người rút một lá bùa đỏ trong tay áo, dán phập lên thanh kiếm gỗ đào. Thiền linh địa sắc, ngũ hành quỳ nhất, trảm tà, diệt mỹ, lên! Lá bùa bốc cháy đỏ rực như than hồng, ánh lửa phóng ra những tia sáng nhỏ vụt quanh thanh kiếm. Thầy Lương nghiến răng, dùng kiếm chém xéo một đường. Một luồng ánh sáng đỏ cắt ngang thân hình méo mó của con quỷ. Nó thét lên, tiếng thét chói tai đến nỗi Mai phải ôm tay quỷ xuống đất. Con quỷ giật mình co rút, rồi nổ tung thành từng mảng khói đen. Thầy Lương thở dốc, chống thanh kiếm xuống đất. Xong ông quay sang Mai, giọng dịu xuống. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc, con ra ngoài đi. Mai run lẩy bẩy đứng dậy, đôi chân mềm nhũn như không còn sức. Nó bước ra ngoài, nhưng vừa đặt chân qua cửa, cảnh tượng đập vào mắt khiến nó lại xanh lét. Giữa đống mảnh thủy tinh vỡ, những cái đầu đang nằm lăn lóc, Mai ôm ngực nghẹn giọng. Tất cả đều để nuôi quỷ sao thầy? Ông ta lấy đâu ra nhiều đầu thiếu nữ như vậy? Có người chết oan như chị cô, có người bị ông ta mua lại từ bọn buôn xác. Thật là đáng thương, chết rồi mà bị vẫn còn xẻ đầu cắt cổ làm vật dẫn tà thuật, đến lúc chết vẫn không được toàn thây. Mai lững thững bước đến chỗ chiếc đầu của chị. Cái đầu đã quại tử gần hết, da bong tróc từng mảng, ngũ quan cũng chẳng còn. Nhưng Mai chẳng còn để ý đến mùi tử khí nồng nặc hay dáng vẻ kinh hoàng ấy. Nó quỳ sụp xuống rồi ôm lấy cái đầu vốn mang gương mặt thân thương nhất của đời mình. Giọng Mai nghẹn lại gọi chị ơi nức nở, rồi từ từ bật thành tiếng. Gió chiều thổi qua mang theo tiếng chim nhạn gọi bầy bay về tổ trong hoàng hôn đỏ lửng. Tiếng chim ai oán khiến khung cảnh càng thêm não lòng. Khi mặt trời khuất hẳn sau rặng tre, thầy Lương và Mai đem những thủ cấp cùng xác khô của ông Thiền về làng. Đến tối muộn, việc chôn cất mới xong. Mộ chị Vân nằm cạnh mẹ, mộ ông Thiền ở rìa làng, còn những cô gái xấu số được chôn chung một khu để hương khói. Khỏi nhà nghi ngút, gió đêm thổi qua mái tóc Mai lạnh thấu xương. Ta phải đi đây, con ở lại một mình thì nhớ mà cẩn thận. Mai nhìn ông, môi nó run nhẹ, nó ngập ngừng rất lâu như đấu tranh tư tưởng, rồi lấy hết can đảm nói. Nếu được, con có thể theo thầy học đạo pháp được không? Con muốn học đạo pháp hả? Hơn nữa, bây giờ chỉ còn mỗi mình con à. Con không còn nơi nào để nương tựa. Con không muốn mình trở thành gánh nặng cho ai cả. Ta là kẻ tù đạo phiêu bạt khắp nơi, không có đạo quán, không có chỗ ở cố định. Đi theo ta đồng nghĩa là giải nắng dầm mưa đó, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Con còn nhỏ, sợ sẽ chịu khổ đó. Con không ngại khổ đâu. Được rồi, nếu con đã quyết thì đi với ta. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên, Mai đã dậy thu dọn đồ đạc. Chẳng có gì nhiều ngoài ít quần áo cũ, tấm khăn của mẹ để lại, vài món đồ của chị, tất cả gói lại trong chiếc tay nải bạc màu. Trước khi đi, nó đứng trước ngôi nhà đã ở mười mấy năm, khẽ đặt tay lên cánh cửa. Chị, mẹ, con đi đây. Khi bước ra cổng, nước mắt nó lại trào ra một chút. Thầy Lương đứng chờ dưới gốc cây đa đầu làng. Thấy Mai bước đến, ông chỉ nói một câu. Đi thôi. Mai gật đầu, siết chặt tay nải, lẻo đẻo đi theo sau thầy Lương. Hai thầy trò dần khuất sau màn sương buổi sớm. Con đường phía trước còn mờ mịt, nhưng đâu đó trong lòng Mai đã le lói một hành trình mới, một con đường mà sớm muộn gì cũng phải bước đi đến tận cùng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Cháu Xương Người, tác giả Nguyên Vũ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Và quý vị có thích những mẫu chuyện như thế này thì chúng ta hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập vào trang Facebook của Nguyên Vũ nha. Ủng hộ cho bạn ấy để bạn ấy có tinh thần và viết thêm nhiều câu chuyện hay thì sẽ đọc cho quý vị cùng nghe. Và bây giờ thì Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm ngủ ngon. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share. Không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những thông báo của Thi. Và bây giờ thì chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.